cổ chí tôn 74 chương 734 Mạc Thiên Hồn liền là Mạc Thanh Vân. Cái gì Thiên Hồn giết Hải Triều Phong, Giả Lan Phong, Lạc Sương Phong cùng Bá Băng Phong đệ tử nghe được kia Bạch Lâm lời nói, Huyền Ngao bọn người lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, quay đầu hướng Dương Lỗi hai người nhìn tới. Xem bọn hắn đám người cử động, tựa hồ là muốn từ Dương Lỗi cùng Nhiễm Đồng trong miệng đạt được một cái khẳng định đáp án. Không có cách, giờ phút này Bạch Lâm hai người ném ra lời nói thực sự quá làm cho bọn hắn chấn kinh. Nếu thật sự là như thế, Quyển Liêm Phong tiếp xuống chỉ sợ cũng phiền toái. Hải Triều Phong, Giả Lan Phong, Lạc Sương Phong cùng Bá Băng Phong bên trong, ngoại trừ Bá Băng Phong cùng Quyển Liêm Phong thực lực tương đương, còn lại ba người đều có thể nhẹ nhóm diệt đi Quyển Liêm Phong. Nếu là bọn họ muốn đối Quyển Liêm Phong tiến hành trả thù, dùng Quyển Liêm Phong bây giờ chiến lực là tuyệt đối không có ngăn cản chi lực. Hồi sư tổ, các vị trưởng lão, kia Bạch Lâm lời nói câu câu là thật, gặp Huyền Ngao bọn người hướng mình xem ra. Dương Lỗi cùng Nhiễm Đồng nhẹ gật đầu, biểu lộ trở nên căng thẳng lên. Mặc dù bọn hắn rất nghĩ thông khẩu phản bác, nhưng Bạch Lâm lời nói tuy có ta khoa trương, nhưng hắn nói tới nhưng đều là sự thật. Nhìn thấy Nhiễm Đồng hai người gật đầu thừa nhận, Huyền Ngao đám người biểu lộ lập tức căng cứng, một trái tim lập tức treo đến cổ họng. Bởi như vậy Quyển Liêm Phong thật muốn phiền toái. Lúc này tại Huyền Ngao bọn người sinh lòng lo lắng lúc, chỉ gặp kia Hải Triều Phong, Giả Lan Phong, Lạc Sương Phong cùng Bá Băng Phong người đều là mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, quay đầu hướng bọn hắn nhìn lại. Cung chủ, cổ nhân có nói một ngày vi sư cả đời vi phụ, cha không dạy con chi tội thuyết pháp. Lạnh lẽo nhìn Huyền Ngao bọn người một chút, La Bá mặt lộ vẻ âm lãnh biểu lộ, đối Lăng Khải trầm giọng nói, thuộc hạ cho rằng Mạc Thiên Hồn dám như thế cố tình làm bậy, coi thường cung chủ pháp chỉ chém giết người khác đệ tử, cùng kia Huyền Liêm Phong Huyền Ngao bọn người có lớn lao quan hệ, hẳn là đối với bọn hắn cùng nhau tiến hành xử phạt. Không tệ, chúng thuộc hạ người cũng cảm thấy La Bá trưởng lão lời nói có lý. Tại La Bá lời nói rơi xuống lúc, một bên Hải Triều Phong mấy phong người đều là biểu lộ biến đổi, nhao nhao gật đầu đối lại biểu thị đồng ý. Cái này La Bá thật là âm hiểm. Nghe được cái này La Bá lời nói, Huyền Ngao bọn người lập tức biểu lộ siết chặt, trong lòng dâng lên một cỗ thầm giận cùng bất an. Như Lăng Khải nghe La Bá đề nghị, đây đối với Huyền Liêm Phong tới nói rất có thể sẽ là tai họa ngập đầu. Nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, xung quanh người cũng là mặt lộ vẻ biểu lộ khẩn trương, muốn nhìn một chút Lăng Khải sẽ như thế nào xử lý. Cái này Quyển Liêm Phong thật sự là không may, thế mà thu một đệ tử như vậy, lần này bọn hắn xem như bị hại thảm rồi. Không thể nói như thế, chỉ có thể nói kia Mạc Thiên Hồn vận khí không tốt, xuất thân từ Quyển Liêm Phong dạng này không có đất vì ngọn núi. Không sai, Mạc Thiên Hồn có thể tại Bạch Lâm cùng Minh Nha thủ hạ đem kia Hải Triều Phong mấy phong đệ tử chém giết, có thể thấy được thực lực của hắn không phải bình thường. Đúng vậy a, thấp cổ bé họng, trên đời này có thực lực mới có quyền nói chuyện, đúng và sai cũng bất quá là thực lực mạnh yếu thể hiện thôi. Nhìn thấy Quyển Liêm Phong bây giờ tình cảnh, xung quanh tất cả đỉnh núi người đều là mặt lộ vẻ cảm thán, không nhìn được có loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Cung chủ, lão phu cảm thấy không thể nghe thấy lời từ một phía liền vọng làm kết luận, hết thảy chờ đến kia Mạc Thiên Hồn ra lại làm định đoạt không muộn. Tại mọi người chờ đợi Lăng Khải mở miệng lúc, Thiên Sáu Thiên Cương Phong trong đầu một cái chòm râu dê con lão giả mặt lộ vẻ cười nhạt nói, mặt khác lão phu ngược lại cảm thấy cái này Mạc Thiên Hồn là cái đáng làm chi tài. Đã hắn có thể tại Bạch Lâm cùng Minh Nha hai người xuất thủ ngăn cản dưới, vẫn như cũ đem kia Lâm Mãng 12 người chém giết, có thể thấy được lực chiến đấu của hắn cùng giai bên trong không người có thể đạt. Dốc lòng bồi dưỡng ra ngày sau tất thành đại khí. Nghe được cái này chòm sâu dê con lời nói của ông lão, Lăng Khải biểu lộ hơi đổi, không tự chủ gật đầu đồng ý. Dựa theo cách này chòm râu dê con lão giả tư duy suy nghĩ, Mạc Thanh Vân muốn giết Lâm Mãng đám người lời nói, liền cần đồng thời đối mặt 14 vị đan phủ đỉnh phong tu vi người. Lấy một địch 14, đây cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Bởi vậy có thể thấy được, Mạc Thanh Vân có thể cường thế chém giết Lâm Mãng bọn người. Chiến lực của hắn tại đồng bậc bên trong ra sao hắn cường đại. Nói như vậy, cái này Mạc Thiên Hồn cũng thực là một thiên tài. Thiên phú có thể so với Mã Quân mạnh. Con ta Tu Văn Lâm, Tưởng Gia Đào, Lập, Lý Thành mạnh mẽ năm người. Giờ khắc này, Lăng Khải trong lòng ngẫm nghĩ thoáng cái, liền có một cái quyết định. Dùng cách này Mạc Thiên Hồn hơn người thiên phú. Nếu là dốc lòng tài bồi thoáng cái, ngày sau có thể trở thành ta Huyền Băng Cung trụ cột vững vàng. Nếu là như vậy chém giết lại là đáng tiếc. Nghĩ như vậy về sau, Lăng Khải trong lòng liền có một cái quyết đoán, quyết định muốn nghe xong thuyết pháp. Tùy theo, Lăng Khải chính là mặt lộ vẻ trang nghiêm chi sắc, đối mọi người trầm giọng nói: mới Nguyễn Xây Tùng trưởng lão lời nói, bản cung cảm thấy nói có lý. Mọi thứ xác thực không thể chỉ nghe một mảnh chi từ. Liên quan tới Mạc Thiên Hồn đánh giết Lâm Mãng bọn người sự tình, vẫn là chờ hắn theo Tuyết Nhai ra lại làm quyết đoán. Nghe được Lăng Khải nói như vậy, Huyền Ngao bọn người là biểu lộ buông lỏng, tâm tình một chút trở nên dễ dàng một chút. Nói với mọi người ra bản thân ý nghĩ về sau, Lăng Khải trên mặt lộ ra một chút vẻ không hiểu. Đối kia Bạch Lâm nghi ngờ nói: Bạch Lâm, đã cái này Mạc Thanh Vân thực lực không tầm thường, có thể tải ngươi cùng Minh Nha liên thủ đánh giết Lâm Mãng bọn người, vì sao hắn đến còn không có theo Tuyết Nhai ra? Cái này nghe được Lăng Khải tra hỏi, Bạch Lâm lộ ra một chút vẻ chần chờ, không biết nên trả lời như thế nào. Chẳng lẽ hắn muốn nói cho Lăng Khải, Mạc Thanh Vân lúc đầu có thể cái thứ nhất ra, về sau lại đi săn giết Hàn Băng yêu thú tu luyện, bởi vậy mới không có rời đi Tuyết Nhai hồi cung chủ? Chuyện là như thế này, Mạc Thiên Hồn nguyên bản có thể cái thứ nhất rời đi Tuyết Nhai. Giờ khắc này ở Bạch Lâm mặt lộ vẻ khó xử lúc, Lư trong lòng làm ra một phen giãy giụa về sau, đi hướng đến đây hành lễ nói: chỉ bất quá, Mạc Thiên Hồn đem Quyển Liêm Phong hai người đưa ra Tuyết Nhai về sau, chính mình lại đi tiếp tục chém giết Tuyết Nhai bên trong Hàn Băng yêu thú. Hắn tựa hồ nắm giữ một loại cường đại thần thông, có thể luyện hóa Tuyết Nhai bên trong Hàn Băng yêu thú tu luyện. Lư lời nói vừa rơi xuống, xung quanh mọi người nhất thời mặt lộ vẻ chấn kinh, đối với Lư lời nói khiếp sợ không thôi. Cái gì, cái này Mạc Thiên Hồn vậy mà có một loại thủ đoạn, có thể luyện hóa Hàn Băng yêu thú tu luyện? Nếu thật sự là như thế, cái này Mạc Thiên Hồn thiên phú nhất định cực kỳ kinh người, có thể xưng là thiên chi kiêu tử. Như thế thiên chi kiêu tử như bị trọng phạt, sợ rằng sẽ vô cùng không ổn. Nếu không giúp cho trách phạt lại khó có thể an hải triều phong mấy phong lòng người. Bởi như vậy, việc này tự khó có thể giải quyết bất quá. Kinh kiểu nói này, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút cái kia Mạc Thiên Hồn, đến cùng là một cái dạng gì tiểu gia hỏa. Nghe được Lư lời nói về sau, xung quanh các vị mọi người đều là trao mày, rất hiếu kỳ Mạc Thanh Vân tiếp xuống lại nhận cái gì xử phạt. Giờ khắc này, sân thí luyện xung quanh tất cả đỉnh núi người đều là đối Mạc Thanh Vân dâng lên một chút hiếu kỳ. Như thế, thời gian kế tiếp bên trong, liền tại mọi người chờ đợi Mạc Thanh Vân bên trong vượt qua. Mấy canh giờ về sau, sân thí luyện bên trong truyền tống môn quang mang lói lên, từ đó đi ra một cái thanh niên tóc tím. Thanh Thanh Vân nhìn thấy thanh niên tóc tím này ra, Mạc Lăng lập tức mặt lộ vẻ kích động, trực tiếp theo vị trí bên trên đứng lên. Cung chủ, hắn liền là Mạc Thiên Hồn. Giờ khắc này, Bạch Lâm nhìn thấy truyền tống môn đi ra thanh niên tóc tím, cũng là mặt lộ vẻ mặt kích động nói. Thanh Vân Mạc Thiên Hồn nghe được Mạc Lăng cùng Bạch Lâm lời nói, Lăng Khải trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, thất kinh nói: chẳng lẽ nói Mạc Thiên Hồn liền là Mạc Thanh Vân Thái Cổ Chí Tôn? 74 chương 735 toàn lực xuất thủ, liều chết một đấu. Cái này to gan suy đoán, một tải Lăng Khải trong lòng dâng lên. hắn liền quan sát tỉ mỉ Mạc Thanh Vân. Đan phủ thất trọng đỉnh phong tu vi cảm ứng được Mạc Thanh Vân tu vi. Lăng Khải lập tức biểu lộ chấn động. Trong lòng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Đan phủ thất trọng đỉnh phong tu vi. Có thể độc chiến 14 vị đan phủ đỉnh phong tu vi người. Đồng thời đem bên trong 12 người chém giết. Cái này Mạc Thanh Vân thiên phú quả thực kinh người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chân chính thiên phú, Lăng Khải nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, lập tức phát sinh cải biến cực lớn. Giờ phút này người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Lăng Khải đối Mạc Thanh Vân động ái tài chi tâm. Ý muốn đem Mạc Thanh Vân biến thành của mình. Kể từ đó, Lăng Khải chỉ sợ cũng hồi sẽ nhẫn tâm, lại đối Mạc Thanh Vân tiến hành trọng phạt. Lăng Nhi! Chẳng lẽ cái này Mạc Thiên Hồn liền là Mạc Thanh Vân? Tại Lăng Khải tán thưởng nhìn xem Mạc Thanh Vân lúc. Lăng Tố đồng dạng lộ ra một mặt kinh ngạc. Đối bên cạnh Mạc Lăng hỏi đến. Mạc Lăng trong miệng thiên phú kinh người tộc đệ. Lại là được mọi người làm cho xôn xao Mạc Thiên Hồn. Kết quả này quá làm cho Lăng Tố ngoài ý muốn. Ăn đối với Lăng Tố hỏi thăm. Mạc Lăng cười nhạt nhẹ gật đầu. Tiếp lấy chính là thân ảnh khẽ động. Như là thải điệp hướng sân thí luyện bên trong Mạc Thanh Vân bay đi. Nhìn thấy Mạc Lăng thời khắc này cử động. Xung quanh mọi người lập tức biểu lộ biến đổi. Lộ ra một mặt là chấn kinh biểu lộ. Đón lấy. Mạc Lăng liền tại mọi người nhìn soi mói. Đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Kinh hỉ nói. Thanh Vân. Ngươi rốt cuộc đã đến ăn ngươi bày Vũ Thiên Giật đem đến cho ta lời nói. Ta đã biết rõ. Nhìn đứng ở trước người Mạc Lăng. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc. Đối nàng trấn an nói. Mạc Lăng tỷ ngươi không cần lo lắng. Bây giờ có ta ở đây nơi này. Không có người có thể ép buộc ngươi làm bất cứ chuyện gì. Thanh Vân. Cảm ơn ngươi nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này ngữ. Mạc Lăng lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động ra. Kinh lịch ban đầu ở Liên Vân Thành lúc. Mạc Thanh Vân phá vỡ Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang sự tỉnh. Mạc Lăng đối Mạc Thanh Vân đã sinh ra một loại mù quáng tín nhiệm. Bởi vậy, nàng đối với Mạc Thanh Vân thời khắc này lời nói, không có sinh ra chút nào hoài nghi. Nàng tin tưởng Mạc Thanh Vân nhất định có thể làm được. Lúc này tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, xung quanh lập tức vỡ tổ. Ta không có nhìn lầm đi. Mạc Lăng công chúa thế mà nhận biết Mạc Thiên Hồn. Hơn nữa còn là cực kỳ quen biết bộ dáng. Mạc Thiên Hồn. Mạc Lăng đều họ Mạc. Chẳng lẽ nói Mạc Thiên Hồn cùng Mạc Lăng công chúa ở giữa. Có cái gì ẩn tàng quan hệ không thành các ngươi còn không biết a Mạc Lăng công chúa tại trở lại Huyền Băng Cung trước. Đã từng lưu lạc đến một cái tiểu vương quốc hơn 10 năm. Có thể ngay tại Mạc Thanh Vân trong gia tộc sinh hoạt. Nghĩ không ra. Mạc Thiên Hồn lại cùng Mạc Lăng công chúa có cái này liên quan hệ. Chẳng lẽ hắn dám cố tình làm bậy. Chém giết Hải Triều Phong mấy phong đệ tử. Kể từ đó, Hải Triều Phong mấy phong muốn xử phạt Mạc Thiên Hồn chỉ sợ cũng có một ít độ khó. Giờ khắc này, mọi người tựa hồ bỗng nhiên minh bạch Mạc Thanh Vân vì cái gì dám giết Lâm Mãng đám người. Thiên Hồn hắn vậy mà nhận biết Mạc Lăng công chúa nhìn thấy trước mắt Mạc Thanh Vân hai người biểu hiện. Huyền Ngao mấy người cũng là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Kinh ngạc nói. Mạc Lăng. Mạc Thiên Hồn chẳng lẽ Thiên Hồn cùng Mạc Lăng công chúa là ý nghĩ này một ở trong lòng dâng lên. Huyền Ngao lập tức biểu lộ chấn động run rẩy, bị ý nghĩ của mình giật nảy mình. Giống như Mạc Thanh Vân cùng Mạc Lăng là tỷ đệ. Như vậy. Mạc Thanh Vân chẳng phải là Lăng Khải có tiềm ẩn quan hệ cái này thật sự là quá kinh người bất quá. Mặc kệ là loại kia có thể. Giờ phút này Huyền Ngao đã có thể xác nhận. Mạc Thanh Vân tiếp xuống sẽ không có phiền toái. Quyển Liêm Phong nguy cơ cũng sẽ tùy theo giải trừ. Lăng Nhi. Ngươi đây chính là của ngươi tộc thứ Mạc Thanh Vân sao xem xét cẩn thận Mạc Thanh Vân một chút. Lăng Khải mặt lộ vẻ tán thưởng nụ cười. Đối một bên Mạc Lăng hỏi đến. Đệ tử Mạc Thanh Vân. Bái kiến cung chủ gặp Lăng Khải hướng Mạc Lăng hỏi đến chính mình. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khiêm tốn chi sắc. Hướng Lăng Khải đi hành lễ. Hướng Lăng Khải đi sau khi hành lễ. Mạc Thanh Vân liền quay đầu nhìn về phía Huyền Thiện bọn người, mặt lộ vẻ xin lỗi nói: "Sư tôn, sư tổ, các vị trưởng lão, đệ tử bởi vì cùng Bá Băng Phong Thái Thượng trưởng lão La Bá có thù khe hở, bởi vậy trước đó không có hướng các ngươi biểu lộ thân phận chân thật, mong rằng các vị có thể gặp lượng. Ta chân chính tên gọi Mạc Thanh Vân." Thì ra là thế. Huyền Ngao bọn người diện lộ liễu vậy mà chi sắc, đối Mạc Thanh Vân khoát tay áo, lại cười nói: "Ha ha, không sao cả, mặc kệ ngươi là Mạc Thiên Hồn vẫn là Mạc Thanh Vân, ngươi mãi mãi cũng là ta Huyền Liêm Phong kiêu ngạo." Đối với Huyền Ngao bọn người tới nói, mặc kệ Mạc Thanh Vân tên gọi là gì, chỉ cần hắn là Huyền Liêm Phong đệ tử là được rồi. Đa tạ sư tôn cùng các vị trưởng lão lý giải. Nghe được Huyền Ngao đám người lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cảm kích điểm một cái, lần nữa hướng bọn hắn đi hành lễ. "Hừ, mặc kệ ngươi là Mạc Thanh Vân vẫn là Mạc Thiên Hồn, nhưng ngươi giết chúng ta tứ phong đệ tử thiên tài, vi phạm cung chủ ý chỉ, nhất định phải bị xử phạt." Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân bọn người lúc nói chuyện, một đạo âm trầm phẫn nộ lời nói theo Hải Triều Phong quan sát trên đài truyền ra. Cái này người nói chuyện là một cái mũi ưng lão giả. Lão này lời nói rơi xuống, liền hướng Lăng Khải chắp tay thỉnh cầu nói: "Cung chủ, cổ nhân nói thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Cái này Mạc Thanh Vân liên sát ta tứ phong 12 vị đệ tử thiên tài, mong rằng ngươi theo lẽ công bằng xử lý đem hắn xử tử. Gian đe còn xin cung chủ theo lẽ công bằng xử lý theo sát Hải Triều Phong." Mũi ưng lời nói của ông lão về sau, một bên Giả Lan Phong, Lạc Sương Phong cùng Bá Băng Phong mọi người cũng liền gấp hướng Lăng Khải thỉnh cầu. Nghe được tứ phong lời của mọi người, Lăng Khải nghĩ cũng không có suy nghĩ, liền đối với Mạc Thanh Vân hỏi ý kiến hỏi: "Mạc Thanh Vân, liên quan tới ngươi chém giết tứ phong đệ tử sự tình, ngươi nhưng có cái gì muốn giải thích?" Đã trong lòng quyết định muốn bảo vệ Mạc Thanh Vân, Lăng Khải tự nhiên không thể chỉ nghe lời từ một phía, liền đối với Mạc Thanh Vân tiến hành xử phạt. Gặp Lăng Khải hướng mình mở miệng hỏi thăm, Mạc Thanh Vân chính là cười nhạt một tiếng, đối Lăng Khải hỏi ý kiến hỏi: "Cung chủ, đệ tử có một chuyện hướng ngươi thỉnh giáo. Nếu ngươi bị hơn 10 vị tu vi cao hơn ngươi người truy sát, lúc ấy ngươi chọn làm thế nào?" Khá lắm xảo quyệt tiểu tử. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lăng Khải lập tức minh bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ, hồi đáp: "Tự nhiên là toàn lực xuất thủ, liều chết một đấu." Đa tạ cung chủ trả lời. Nghe được Lăng Khải lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, đối Lăng Khải đáp lại nói: "Cung chủ, đệ tử ngay lúc đó ý nghĩ giống như ngươi, một lòng nghĩ cùng bọn hắn liều chết một trận chiến, không hề nghĩ tới kia hơn 10 người lại như vậy phế vật, liền đệ tử một chiêu đều không thể đón lấy, liền chết tại đệ tử kích xuống, một chiêu đều không có đón lấy, liền chết tại đệ tử kích dưới." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, mọi người lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc biểu lộ, đối với Mạc Thanh Vân rảo biện bội phục không thôi. Giờ phút này mọi người không thể không thừa nhận, Mạc Thanh Vân thật sự là quá mồm miệng lanh lợi, miệng lưới dẻo quẹo. Bây giờ tại Mạc Thanh Vân phen này giải thích dưới, sai người ngược lại không phải hắn, mà là kia Lâm Mãng bọn người quá vô dụng. Bất quá ngấm lại cũng thế, 12 vị đan phủ đỉnh phong tu vi người bị một cái đan phủ thất trọng tu vi người chém giết, đúng là đủ phế vật, đủ vô dụng. Thái Cổ Chí Tôn 74 chương 736 hồn dương dùng ám chiêu. Khá lắm rào hoạt tiểu tử, gặp Mạc Thanh Vân chỉ dựa vào mấy câu liền đem chuyện này trách nhiệm đẩy đến không còn một mảnh, Lăng Khải không khỏi biểu lộ kinh ngạc. Lập tức Lăng Khải chính là gượng cười, không tự chủ lắc đầu, đối mọi người trầm giọng nói: "Như thế nói đến, việc này liền trách không được Mạc Thanh Vân, chính là kia Lâm Mãng người học nghệ không tinh, nhưng lại muốn ỷ thế hiếp người, lấy mạnh hiếp yếu, cuối cùng bị Mạc Thanh Vân thất thủ đem bọn hắn chém giết. Chuyện này chỉ có thể là trách bọn họ tự làm tự chịu." Nghe xong Lăng Khải nghe được lời này, tất cả mọi người là biểu lộ kinh ngạc, đối với Lăng Khải quyết định ngoài ý muốn không thôi. Bất quá, vừa nghĩ tới Mạc Thanh Vân cùng Mạc Lăng quan hệ, lại thêm Mạc Thanh Vân bày ra thiên phú, lòng của mọi người bên trong lập tức liền bình thường trở lại. Dùng Mạc Thanh Vân bực này trăm năm khó gặp thiên phú, Lăng Khải nếu không tiến hành duy trì lời nói, hắn cũng liền không xứng ngồi lên cung chủ chi vị. Huống chi Mạc Thanh Vân cùng Mạc Lăng tầng này quan hệ phức tạp, Lăng Khải hội sẽ không bảo vệ cho hắn mới là lạ. Lập tức mọi người nhìn về phía Hải Triều Phong, Giả Lan Phong, Lạc Sương Phong cùng Bá Băng Phong đám người trong ánh mắt chính là nổi lên một cỗ đồng tình chi ý. Tại mọi người xem ra, lần này Hải Triều Phong, Giả Lan Phong, Lạc Sương Phong cùng Bá Băng Phong xem như một cước đụng vào trên miếng sắt. Cung chủ nhìn thấy Lăng Khải tuyên bố không xử phạt Mạc Thanh Vân, một bên La Bá bọn người lập tức mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng, lập tức đối Lăng Khải thuyết phục. Chỉ là giờ phút này không đợi La Bá bọn người mở miệng, Lăng Khải liền cắt ngang lời của bọn hắn, trầm giọng nói: "Việc này đến cùng mới thôi, không cần nói thêm nữa đi xuống." Nghe xong Lăng Khải lời này, một bên Huyền Ngao bọn người chính là mặt lộ vẻ vẻ kích động, một mực nỗi lòng lo lắng rốt cuộc buông xuống. Đa tạ cung chủ theo lẽ công bằng xử lý. Nhìn thấy Lăng Khải quyết định, Mạc Thanh Vân cảm kích chắp tay, đối Lăng Khải hỏi ý kiến hỏi: "Cung chủ, đệ tử từng nghe vậy nếu là tại phong đầu chi tranh bên trong đoạt được đệ tử tỷ thí một người, liền có thể hướng cung chủ đưa ra một điều thỉnh cầu. Phải chăng có quy định như vậy?" "Không tệ, xác thực có quy định này." Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Lăng Khải mặt lộ vẻ nghiêm túc, biểu lộ nhẹ gật đầu, lời nói xoay chuyển lại nói: "Bất quá, nếu muốn hướng bản cung đưa ra thỉnh cầu, nhất định phải đoạt được Thiên Cương phong đầu chi tranh đệ tử đệ nhất, Địa Sát phong đầu chi tranh đệ tử đệ nhất nhân, chỉ có thể hướng Huyền Băng phong trưởng lão đưa ra một điều thỉnh cầu, cần đạt được Thiên Cương phong đầu bên trong đệ nhất." Nghe được Lăng Khải nghe được lời này về sau, Mạc Thanh Vân lông mày lập tức nhíu chặt, trong lòng dâng lên một trận buồn sầu, thầm nghĩ: "Quyển Liêm phong bên trong không có nửa bước thần thông cảnh cường giả tỏa trấn, vậy liền không có tư cách tham gia Thiên Cương phong đầu chi tranh. Kể từ đó, chẳng phải là ta cho dù đoạt được Địa Sát phong đầu chi tranh đệ nhất, cũng giống vậy là không làm nên chuyện gì." Ý nghĩ này một ở trong lòng dâng lên, Mạc Thanh Vân chính là cảm thấy nhức đầu, mặt lộ vẻ khó xử nói: "Chẳng lẽ nói cuối cùng ta vẫn còn muốn cưỡng ép mang Mạc Lăng tỷ rời đi sao?" "Cung chủ, lão phu cho rằng Mạc Thanh Vân chém giết cái khác ngọn núi đệ tử sự tình, như thế định đoạt thật sự là có chút không ổn." Lúc này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng buồn sầu đau đầu lúc, Tà Linh Phong quan sát trên đài một cái mũi ưng lão giả, đối Lăng Khải nói: "Việc này là kia Lâm Mãng bọn người gây sự trước đây, bọn hắn kết quả bị Mạc Thanh Vân chém giết, điểm này đúng là không gì đáng trách. Nhưng Mạc Thanh Vân dù sao xúc phạm tông môn quy định, nếu không đối với hắn tiến hành nghiêm trị, ngày sau đệ tử khác thế tất hội sẽ hướng hắn bắt trước. Đến lúc đó tông môn môn quy chẳng phải là đồng đẳng với không có tác dụng?" Cái này nghe được cái này mũi ưng lời nói của ông lão, Lăng Khải lập tức trao mày, trên mặt lộ ra một chút khó xử biểu hiện. Cái này Tà Linh Phong không giống với Hải Triều Phong các loại chờ ngọn núi, nó chính là Thiên Cương Phong đầu một trong. Đồng thời, Tà Linh Phong vẫn là Thiên Cương Phong trong đầu, thực lực xếp hạng thứ nhất cường đại ngọn núi, thực lực gần với Huyền Băng Phong một chút. Còn như cái này nói chuyện mũi ưng lão giả Vũ Lãnh Thiền, càng là một vị thần thông cảnh nhất trọng cường giả tối đỉnh, lời của hắn là không thể tùy ý bác bỏ. Chủ yếu hơn, giờ phút này Vũ Lãnh Thiền lời nói để Lăng Khải trong lúc nhất thời không cách nào phản bác. Lúc này, tại Lăng Khải mặt lộ vẻ khó xử biểu lộ lúc, một bên Hồn Dương mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh, đối Lăng Khải nói: "Nhạc phụ, Hải Nhi có một cách đề nghị, vừa có thể đối Mạc Thanh Vân tiến hành xử phạt, lại có thể để Huyền Băng Cung bảo trụ một vị thiên tài, không biết có nên nói hay không nha. Dương Nhi ngươi mau nói nghe được hồn Dương lời nói. Lăng Khải lập tức biểu lộ biến đổi, trên mặt lộ ra một chút mong đợi biểu lộ. Hắn hy vọng tiếp xuống hồn Dương đề nghị có thể giải quyết trong lòng của hắn khó xử. Dùng cách này Mạc Thanh Vân thiên phú kinh người, nếu dựa theo môn quy đối với hắn tiến hành xử phạt, đúng là có chút không ổn. Nhìn thấy Lăng Khải biểu hiện như vậy, hồn Dương chính là mặt lộ vẻ âm hiểm cười, quét mắt một chút Mạc Thanh Vân nói: Hải Nhi cảm thấy không ngại chúng ta tại trong linh hồn của hắn gieo xuống một đạo linh hồn ấm ký làm xử phạt, cũng coi là đối với hắn một loại ước thúc, để hắn về sau tại Huyền Băng Cung bên trong dốc lòng tu luyện, làm ta Huyền Băng Cung một tên thủ hộ giả. Trong linh hồn gieo xuống linh hồn ấm ký, thủ hộ trở thành Huyền Băng Cung thủ hộ giả. Nghe được cách này hồn Dương lời nói về sau, xung quanh mọi người lập tức biểu lộ đại biến, nhìn về phía hồn Dương trong ánh mắt toát ra kính sợ. Cái này hồn Dương tốt âm độc, giờ khắc này tại mọi người trong lòng lập tức đối hồn Dương sinh ra ấn tượng như vậy. Giờ phút này hồn Dương nói đến đây ngữ, nhìn như cho Mạc Thanh Vân tiến hành cầu tình, thật sự là tại hung hăng âm Mạc Thanh Vân. Trong lòng mọi người rất rõ ràng, một khi Mạc Thanh Vân bị gieo linh hồn ấm ký, hắn liền sẽ trở thành Huyền Băng Cung công cụ sát nhân, từ đây đã mất đi thân tự do. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân tình cảnh sẽ trở nên sống không bằng chết, đối La Bá đám người trả thù trở nên không có lực phản kháng chút nào. Nói câu không xuôi tai, nếu dựa theo đề nghị xử phạt Mạc Thanh Vân, chuyện này quả thật so giết Mạc Thanh Vân càng thêm tàn nhẫn. Ha ha, hồn Dương thiếu tông chủ hiểu rõ đại nghĩa, hắn đề nghị này lão phu phi thường đồng ý. Nghe được hồn Dương lời nói về sau, Tà Linh Phong vị kia mũi ưng lão giả Vũ Lãnh Thiền mặt lộ vẻ cười lạnh nhẹ gật đầu: Chúng ta cũng đồng ý hồn Dương thiếu tông chủ đề nghị. Tại kia Vũ Lãnh Thiền lời nói rơi xuống lúc, một bên La Bá không chần chờ chút nào, lập tức biểu đạt ra ý nghĩ của mình. Hiển nhiên bọn hắn đối với hồn Dương nói lên xử phạt đề nghị trong lòng là cảm thấy vô cùng đồng ý. La Bá bọn người đối hồn Dương phụ họa một phen, chính là mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh, nhìn về phía Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói: Mạc Thanh Vân, ngươi còn không ngoan ngoãn buông ra linh hồn, để hồn Dương thiếu cung chủ ở bên trong gieo xuống linh hồn ấm ký. Ha ha, chỉ bằng hắn hồn Dương cũng bồi cho ta gieo xuống linh hồn ấm ký. Nghe được cái này La Bá đám người lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức cười ha hà, khinh thường nhìn về phía hồn Dương giễu cợt nói: Hồn Dương, lúc đầu ngươi làm cả một đời rùa đen rút đầu, có lẽ ta có thể lưu ngươi một mạng. Bất quá, đã ngươi muốn chết, như vậy ta liền giữ lại không được ngươi. Làm càn, dám đối thiếu cung chủ vô lễ như thế. Muốn chết! Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, kia Vũ Lãnh Thiền chính là sắc mặt trầm xuống, đưa tay hướng Mạc Thanh Vân một trưởng oanh tới. Vũ Lãnh Thiền, ngươi quá phận, ta Huyền Liêm Phong đệ tử còn chưa tới phiên ngươi đến khi phụ. Lúc này tại Vũ Lãnh Thiền xuất thủ thời điểm, một cái quần áo lôi thôi lão giả đi vào Mạc Thanh Vân trước người, nói ra một câu khinh thường lời nói: Thái Cổ Chí Tôn 74 chương 737, ta muốn khiêu chiến tất cả mọi người. Ngân Liêm che trời kính lão giả sơ bẩn lời nói xong, hắn liền lấy ra một cái nước gợn sóng tấm gương, không chút do dự đem nó thôi động. Mặt này thủy ba kính tử tại lão giả sơ bẩn thôi động dưới, lập tức tách ra màu lam nhạt quang mang, bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người. Tùy theo, một đạo kinh người ngân liêm sóng nước theo cái này thủy ba kính tử bên trong bạo phát đi ra, hình thành một đạo cao tới hơn 10 mét thác nước ngân liêm. Ầm, Vũ Lãnh Thiền một trưởng đánh vào thác nước ngân liêm bên trên, lập tức phát ra một đạo trầm đục thanh âm, đánh cho thác nước ngân liêm không ngừng lắc lư. Bất quá, cái này thác nước ngân liêm đang lắc lư sau khi, chính là chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, đem Vũ Lãnh Thiền cái này cường thế một trưởng ngăn lại. Thần thông nhất trọng đỉnh phong nhìn xem thay mình ngăn lại Vũ Lãnh Thiền một trưởng lão giả sơ bẩn, Mạc Thanh Vân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Có chút ngoài ý muốn lão giả này xuất hiện. Lúc này tại Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc lúc. Cái này lão giả dơ bẩn mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng. Đối Mạc Thanh Vân tán dương. Tiểu gia hỏa ngươi rất không tệ. Lão tổ ta tại Quyển Liêm Phong bên trên quan sát mấy ngày. Các đệ tử bên trong tiểu số ngươi nhất tiền đồ. Không có cho chúng ta Quyển Liêm Phong mất mặt. Đa tạ tiền bối tán dương. Không biết tiền bối ngươi là nghe được lão giả sơ bẩn lời nói. Mạc Thanh Vân biểu lộ lần nữa kinh ngạc. Rất hiếu kỳ lão giả này thân phận. Theo lời của lão giả này ngứ đến xem. Hắn hẳn là Quyển Liêm Phong một vị trưởng bối. Thế nhưng là Mạc Thanh Vân nhưng lại chưa bao giờ nghe qua người này. Tình huống như vậy để Mạc Thanh Vân trong lòng rất là không hiểu. Huyền chân tử lão tổ trở về giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân sinh lòng không hiểu lúc. Một bên Huyền Ngao bọn người đều là mặt lộ vẻ kích động biểu lộ. Nhao nhao theo trên chỗ ngồi đứng lên. Sau đó, Huyền Ngao bọn người chính là không dám chần chờ, lập tức hướng cái này lão giả sơ bẩn bay tới. Đệ tử Huyền Ngao, Huyền Thiện bái kiến Huyền chân tử lão tổ. Đi vào cái này lão giả sơ bẩn trước người. Huyền Ngao bọn người đều là mặt lộ vẻ vẻ cung kính. Hướng lão giả trước mắt quỳ xuống. Đều đứng lên đi nhìn xem hướng mình quỳ xuống Huyền Ngao bọn người. Huyền chân tử. Đối mọi người khoát tay áo. Trên mặt lộ ra một tia không vui nói. Lúc đầu. Quyển Liêm Phong bị các ngươi suy tàn đến bực này hoàn cảnh. Lão phu là muốn hung hăng giáo huấn ngươi bọn họ. Bất quá. Niệm tình các ngươi thay Quyển Liêm Phong nuôi dưỡng một thiên tài tiểu bối. Bản lão tổ lần này liền thêm vào mấy người các ngươi. Đa tạ lão tổ nghe được Huyền chân tử nghe được lời này. Huyền Ngao bọn người là mặt lộ vẻ hổ thẹn. Vội vàng hướng Huyền chân tử hành lễ khấu tạ. Huyền chân tử. Chẳng lẽ hắn liền là vị kia tu luyện tẩu hỏa nhập ma Huyền chân tử nghe được trước mắt Huyền Ngao bọn người đối lão giả sơ bẩn xưng hô. Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức giật mình. Đối cái này lão giả dơ bẩn thân phận khiếp sợ không thôi. Nghĩ không ra trước mắt vị này lão giả dơ bẩn đúng là vị kia tu luyện tẩu hỏa nhập ma Huyền chân tử. Theo lúc này đến xem. Cái này Huyền chân tử hẳn là có khác kỳ ngộ. Dẫn đến hắn sẽ không ý thức khôi phục thanh tỉnh. Đồng thời. Còn có thể dùng chính mình tu vi phóng đại. Nguyên lai là Quyển Liêm Phong Huyền chân tử, ta đảo là ai phách lối như vậy. Nhìn thấy người đến là Huyền chân tử. Vũ Lãnh Thiền trên mặt lộ ra một chút khinh thường. Nhìn về phía Huyền chân tử cười lạnh nói. Huyền chân tử. Không nghĩ tới ngươi thế mà thanh tỉnh lại. Đồng thời tu vi còn chiếm được phóng đại đột phá đến thần thông nhất trọng đỉnh phong tình trạng. Chỉ là dù vậy. Ngươi cũng không có tư cách ảnh hưởng phong đầu chi tranh a hừ ta Huyền chân tử nên như thế nào làm việc. Còn chưa tới phiên ngươi Vũ Lãnh Thiền đến giáo đối với Vũ Lãnh Thiền lời nói. Huyền chân tử không vui đáp lại một câu. Ngữ khí lạnh lùng lại nói. Còn có. Trả lại cho ta trên đầu khấu trừ chụp mũ. Đã mới ngươi Vũ Lãnh Thiền có thể xuất thủ. Ta Huyền chân tử lại vì sao không thể ra tay Huyền chân tử lão tổ. Một cái cắn người linh tinh chó chọc đuôi mà thôi. Ngươi cần gì phải cùng hắn tốn nhiều miệng lưới. Giờ khắc này ở Huyền chân tử nói chuyện thời khắc. Mạc Thanh Vân khinh bị liếc nhìn một chút Vũ Lãnh Thiền. Liền đối với Huyền chân tử nói. Lại nói. Một cái chó chọc đuôi cắn chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn cắn ngược lại trở về sao chó chọc đuôi nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Huyền chân tử không khỏi biểu lộ kinh ngạc. Lập tức cười ha hà nói. Ha ha. Nói hay lắm. Nói hay lắm. Một cái cắn người chó chọc đuôi. Xác thực không cần thiết chấp nhặt với nó. Hừ quả nhiên ta hữu giáo vô loại. Nhân sĩ quần phân vật lý loại tụ nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người cử động. Vũ Lãnh Thiền lập tức mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ. Nói ra một câu tức giận ngữ. Bất quá, ngại tại một bên cạnh Huyền chân tử thực lực. Hắn cũng không có dám lại đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Huyền chân tử lão tổ. Ngươi trước mang mọi người đi một bên chờ đợi. Miễn cho lại có người nói ngươi ảnh hưởng phong đầu chi tranh đối kia Vũ Lãnh Thiền chế nhạo một câu. Mạc Thanh Vân liền đối với Huyền Chân Tử bàn giao một câu. Lại đối Mạc Lăng trầm giọng nói. Mạc Lăng tỷ, ngươi trước theo Huyền Chân Tử lão tổ bọn hắn đi một bên chờ đợi. Có Huyền Chân Tử lão tổ ở chỗ này, không người nào dám đối ngươi như thế nào. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Huyền Chân Tử bọn người nhẹ gật đầu, liền hướng phía một bên Quyển Liêm Phong quan sát đài bay đi. Gặp Huyền Chân Tử bọn người trở lại Quyển Liêm Phong quan sát đài, Mạc Thanh Vân chính là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía mặt phía bắc quan sát đài Lăng Khải, nói: "Cung chủ, bây giờ ta Huyền Liêm Phong Huyền Chân Tử lão tổ trở về, cũng có được thần thông cảnh cao thủ tỏa chấn, phải chăng có thể tham gia Thiên Cương Phong đầu chi tranh?" Lúc này Huyền Chân Tử trở về đối Mạc Thanh Vân tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tức tuyệt vời nhất, có thể không cần cưỡng ép mang theo Mạc Lăng rời đi, để Mạc Lăng lâm vào tình thế khó xử chi cảnh. Đương nhiên có thể nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Lăng Khải trên mặt lộ ra một chút không hiểu, đối Mạc Thanh Vân gật đầu xác nhận một câu, lại nói: "Bất quá, Quyển Liêm Phong muốn tham gia Thiên Cương Phong đầu chi tranh, trước hết trở thành thất thập nhị địa sát ngọn núi mới được. Không người, nó là không có tư cách tham gia Thiên Cương Phong đầu chi tranh." Đa tạ cung chủ giải đáp. Đệ tử minh bạch. Nghe được Lăng Khải nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân khom người chắp tay, quay đầu nhìn về phía một bên Bạch Lâm bọn người, ngạo nghễ nói: "Ta không muốn chậm trễ thời gian, các ngươi tất cả mọi người cùng lên đi, các ngươi tất cả mọi người cùng lên đi." Mạc Thanh Vân nghe được lời này vừa ra khỏi miệng, toàn bộ bên trong sân thí luyện thoáng cái yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người là khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Mạc Thanh Vân hắn dự định dùng lực lượng một người khiêu chiến sở hữu tham gia địa sát phong đầu chi tranh đệ tử. Hành động này thật sự là quá điên cuồng. Mạc Thanh Vân, hắn thật cuồng. Ngắn ngủi yên lặng về sau, một đạo khiếp sợ lời nói phá vỡ bên trong sân thí luyện bình tĩnh: "Ta không có nghe lầm chứ? Mạc Thanh Vân muốn lực lượng một người khiêu chiến sở hữu tham gia địa sát phong đầu chi tranh đệ tử, thông qua vòng thứ nhất sông tuyết nhai khảo nghiệm đệ tử số lượng, không sai biệt lắm tiếp cận chừng 1000 a." Mạc Thanh Vân đây cũng quá tự đại a, bất quá kết quả như thế nào, nhưng bằng Mạc Thanh Vân động tác này cũng đủ làm cho chúng ta đối với hắn thay đổi cách nhìn. Phi một cái cuồng võ tự đại tiểu tử thôi, ta xem ra chờ sau đó hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Trong lúc nhất thời, xung quanh người đều là đối Mạc Thanh Vân khen chê không đồng nhất. Có người bội phục, có người chấn kinh, cũng có người tỏ vẻ khinh thường cùng trào phúng. Mạc Thanh Vân, ngươi nhất định phải khiêu chiến tất cả đệ tử. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lăng Khải cũng là biểu lộ chấn động, coi là Mạc Thanh Vân trong lúc nhất thời nói sai, mở miệng hướng hắn xác nhận một câu: "Không tệ, ta muốn khiêu chiến tất cả mọi người." Đối với Lăng Khải thời khắc này ra hỏi, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là một mặt ngạo nghễ, biểu lộ kiên định đáp lại. Thái Cổ Chí Tôn 74 chương 738 Lăng Khải phát sắc hừ: "Mạc Thanh Vân, đã ngươi chính mình muốn chết, cũng là tránh khỏi ta đi." Phiền phức gặp Mạc Thanh Vân muốn khiêu chiến sở hữu địa sát phong đầu chi tranh đệ tử, Hồn Dương trên mặt hiện ra nụ cười âm lãnh, đối một chút ngọn núi trưởng lão gật đầu ra hiệu. Nhìn thấy Hồn Dương như vậy ám chỉ, những này duy trì Hồn Dương trưởng lão lập tức hiểu ý, minh bạch Hồn Dương trong ánh mắt ý tứ. Hồn Dương đây là tại ám chỉ bọn hắn, để bọn hắn bàn giao dưới đỉnh đệ tử, chờ sau đó tại trong lúc giao thủ đem Mạc Thanh Vân chém giết. Đón lấy, một cỗ lặng yên không tiếng động sát cơ liền tại một chút ngọn núi bên trong lan tràn ra. Bạch Lâm, Quyển Liêm Phong Mạc Thanh Vân thiên phú kinh người, thực lực siêu quần, chờ sau đó trong lúc giao thủ ngươi không cần có chỗ giữ lại. Minh Nha, muốn đột phá tự thân cực hạn, nhất định phải trải qua sinh tử chi chiến mới được. Mạc Thanh Vân là một cái tốt đạo sư, ngươi chờ chút hướng hắn nhiều học tập. An Lăng Dương, đã vị này Quyển Liêm Phong Mạc Thanh Vân có này hùng tâm, các ngươi cũng không thể để hắn thất vọng. tiếp xuống nhất định muốn toàn lực ứng phó. Trong lúc nhất thời, những cái kia đạt được hồn dương thổ ý các trưởng lão đều là mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh. Đối với mình ngọn núi đệ tử giao phó, nhìn thấy những này ngọn núi trưởng lão cử động, cái khác tất cả đỉnh núi người biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng lên. Trong lòng thay Mạc Thanh Vân cảm thấy một trận lo lắng. Bọn hắn tự nhiên là nhìn ra những trưởng lão này bàn giao dưới đỉnh đệ tử, rõ ràng là tính toán đợi hạ tướng Mạc Thanh Vân chém giết. 1000 vị đan phủ đỉnh phong tu vi thiên tài liên thủ một kích, cho dù là thiên cương nhất trọng đỉnh phong tu vi cường giả gặp được, cũng chỉ có cuộc đuôi chạy trối chết kết quả. Bây giờ Mạc Thanh Vân một cách đan phủ thất trọng đỉnh phong tu vi người, đối mặt 1000 vị đan phủ đỉnh phong tu vi người liên thủ, hắn tiếp xuống tình cảnh có thể tưởng tượng được. Dùng lực lượng một người khiêu chiến 1000 vị đan phủ đỉnh phong tu vi đệ tử, tiểu tử này thật sự là đủ bá khí a. Bực này cử động cho dù lão phu năm đó cũng không dám làm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Huyền Chân Tử mặt lộ vẻ mặt kích động, lập tức đối Mạc Thanh Vân nói ra tán dương lời nói. Huyền Chân Tử lão tổ, Thanh Vân làm là như vậy không phải quá lỗ mãng? Vạn nhất nghe được Huyền Chân Tử lời nói, một bên Huyền Ngao bọn người là suốt mồ hôi chán, trên mặt lộ ra mãnh liệt vẻ lo lắng. Các ngươi không cần lo lắng, bây giờ lão tổ ta ngồi ở chỗ này sẽ không để cho tiểu tử kia có việc. Không đợi Huyền Ngao bọn người nói hết lời, Huyền Chân Tử liền đưa tay cắt ngang bọn hắn, nói ra một câu để bọn hắn an tâm lời nói. Nghe được Huyền Chân Tử nói như vậy, Huyền Ngao đám người biểu lộ lập tức vì đó buông lòng, lo âu trong lòng giảm bớt không ít. Theo bọn hắn nghĩ, dùng Huyền Chân Tử thần thông nhất trọng đỉnh phong tu vi, muốn xuất thủ bảo trụ Mạc Thanh Vân, vẫn là không có cái gì khó khăn. Bên trong sân thí luyện, các phong đệ tử đạt được trưởng lão thổ ý, chính là từng cái mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Mới bọn hắn các phong trưởng lão lời nói, mặc dù nói là tương đối mịt mờ, nhưng bọn hắn vẫn có thể nghe được. Bọn hắn các phong trưởng lão lời nói chính là bàn giao bọn hắn đợi chút nữa tại trong lúc giao thủ, toàn lực xuất thủ đem Mạc Thanh Vân chém giết. Mạc Thanh Vân, ngươi thật đúng là đủ cuồng vọng tự đại, còn muốn dùng lực lượng một người khiêu chiến tất cả chúng ta. Ta xem ngươi thật là chán sống. Mạc Thanh Vân, chúng ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng cho dù là năm thiên kiêu cũng không dám dùng lực lượng một người khiêu chiến tất cả chúng ta. Chẳng lẽ ngươi cho là mình so năm thiên kiêu còn mạnh mẽ? Không nói năm thiên kiêu, liền xem như hồn dương thiếu tông chủ nhị thiên chiến lực, hắn cũng chưa chắc có thể dùng lực lượng một người đánh bại chúng ta tất cả mọi người. Minh bạch chính mình ngọn núi trưởng lão ý tứ, Bạch Lâm bọn người chính là mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh, nói ra từng câu đắc ý lời nói. Hiển nhiên bọn hắn đều là không tin tưởng Mạc Thanh Vân có thể lực lượng một người chiến thắng bọn hắn tất cả mọi người. Bọn hắn không được, cũng không đại biểu ta không được. Đối với Bạch Lâm đám người lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đến cười một tiếng, đối Bạch Lâm bọn người đáp lại một câu. Ẩm nặc chi môn nói ra một câu cười nhạt lời nói về sau, Mạc Thanh Vân liền thi triển ra võ hồn thần thông Ẩm nặc chi môn, để cho mình thân ảnh tại mọi người trong tầm mắt biến mất. Mặc dù Mạc Thanh Vân đối với mình có lòng tin, nhưng hắn cũng không dám có chút khinh thường. Tới gần 1000 vị đan phủ đỉnh phong tu vi người, liên thủ một kích cũng không phải nói giỡn thôi. Bởi vậy Mạc Thanh Vân dự định tới một cái tiên hạ thủ vi cường, đáp lấy đối phó còn chưa kịp phản ứng, trước cho bọn hắn tới một cái trở tay không kịp. Mạc Thanh Vân không thấy, nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh biến mất không thấy, toàn bộ bên trong sân thí luyện tất cả mọi người lập tức mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ ra. Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện thật sự là quá nằm ngoài dự tính của bọn họ, để cho mình thân ảnh biến mất không thấy thủ đoạn, có thể là bọn hắn cuộc đời không thấy. Loại thủ đoạn này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Cái này Mạc Thanh Vân lại có này thủ đoạn, như thế Bạch Lâm bọn người muốn đối phó hắn tựu không dễ dàng. Chẳng lẽ đây chính là Mạc Thanh Vân ỷ vào bất quá? Thủ đoạn này xác thực phi thường cường đại. Như hắn một mực ẩn nấp thân ảnh không xuất hiện, hắn xác thực có thể Bạch Lâm bọn người từng cách đánh tan. Không có đơn giản như vậy. Một khi Mạc Thanh Vân xuất thủ, tất nhiên sẽ gây nên một chút nguyên lực ba động. Đến lúc đó hắn đồng dạng không chỗ ẩn trốn. Bất kể nói thế nào, nhìn thấy Mạc Thanh Vân thể hiện ra thủ đoạn này, ta lại cảm thấy hắn có một ít phần thắng rồi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ẩn nấp thân ảnh về sau, mọi người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, bắt đầu đối với Mạc Thanh Vân làm ra một chút đổi mới. Ồ, cái này khí tức tựa hồ có chút quen thuộc, giống như tại 3 năm trước đây Huyền Băng Phong đã từng lói lên liền biến mất xuất hiện qua. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thi triển ẩn nặc chi môn, Lăng Khải khẽ trao mày, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc chi ý. Thất kinh nói, chẳng lẽ nói 3 năm trước đây tại Huyền Băng trên đỉnh xuất hiện cái kia khí tức là Mạc Thanh Vân? Cái này Mạc Thanh Vân là Mạc Lăng tộc đệ. Như hắn lúc trước tiến về Huyền Băng Phong là vì tìm kiếm Mạc Lăng. Đây hết thảy tựa hồ cũng liền nói còn nghe được. Nghĩ như vậy về sau, Lăng Khải bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, tựa hồ mở ra nghi ngờ trong lòng. Thầm nghĩ, nói như vậy, lúc ấy Mạc Thanh Vân hẳn là tại Huyền Băng trên đỉnh, biết được ta phát hiện hắn tồn tại. Sở dĩ hắn liền không chút do dự rời đi Huyền Băng Phong, để cho ta đã mất đi đối với hắn cảm ứng. Suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó, Lăng Khải nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lập tức trở nên càng thêm tán thưởng. Nói, như thế xem ra, cái này Mạc Thanh Vân thật vô cùng không đơn giản, lại có thể chạy ra của ta cảm ứng. Giờ phút này tại mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân ẩn nấp thân ảnh lúc, từng đạo kỳ dị nổi lên sân thí luyện trên không. Những này phù vừa xuất hiện liền tản mát ra một cỗ khí thế kinh người, để thiên cương cường giả đều muốn vì đó biến sắc. Cái này đây là bảo bối, vì sao ta chưa từng có nhìn thấy qua? Cái này Mạc Thanh Vân áp chủ bài thật sự là tầng tầng lớp lớp. Như thế xem ra, hắn thật sự là hẳn là có rất nhiều bí mật. Nói như vậy, Mạc Thanh Vân bọn hắn một trận chiến này là càng ngày càng có ý tứ. Nhìn xem giữa không trung những cái kia phù, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, ánh mắt trở nên càng thêm mong đợi. Mạc Thanh Vân, ngươi không phải muốn cùng chúng ta tất cả mọi người một trận chiến sao? Làm sao ngươi trốn trốn tránh tránh không dám hiện thân? Gặp Mạc Thanh Vân từ đầu đến cuối không hiện thân, Bạch Lâm mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ. Đối Mạc Thanh Vân khích tướng nói, vẫn là nói, ngươi chính là một con rùa đen rút đầu, chỉ biết là trốn trốn tránh tránh. Bạch Lâm, ngươi không cần đối ta dùng phép khích tướng, cho dù ta hiện thân các ngươi cũng không có phần thắng chút nào. Nghe được Bạch Lâm lời nói về sau, Mạc Thanh Vân trào phúng đáp lại một câu, chậm rãi hướng thân ảnh hiển lộ tại mọi người trong tầm mắt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiển lộ ra thân ảnh, Bạch Lâm bọn người lập tức mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh, phảng phất là cái gì gian kế đạt được. Thái Cổ Chí Tôn 74 chương 739, nơi này tổn thương trì hoãn không phải vạn kiếm cuồng vũ phù trận. Lên Mạc Thanh Vân thân ảnh hiển lộ ra về sau, hắn chính là cực tốc kết động ra một cái thủ ấm, hướng những cái kia phù ở giữa đánh tới. Thương thương thương, đạo này thủ ấm vừa đánh vào phù trận ở giữa, từng đạo trường kiếm ra khỏi vỏ lập tức vang lên. Mỗi lần một đạo phù bên trên đều tách ra hào quang chói mắt. Tùy theo, mọi người liền nhìn thấy từng đạo lăng lệ kiếm mang theo những cái kia phù bên trên bạo phát đi ra, hướng kia Bạch Lâm bọn người oanh kích mà đi. Những này kiếm mang tốc độ cực nhanh, cơ hồ là chớp mắt đã tới. Trong chớp mắt liền tới gần đến Bạch Lâm đám người trước người. Đồng thời cái này mỗi lần đạo kiếm mang bên trên tán phát ra khí thế đều đủ để thiên cương cảnh cường giả biến sắc. Phúc phúc xùi, đối diện với mấy cái này kiếm mang cường thế oanh kích, Bạch Lâm bọn người gần như không có chút nào sức phản kháng, liền bị một đạo kiếm mang cường thế đánh trúng. Chỉ chốc lát, vạn kiếm cuồng võ trong phù trận mọi người chính là từng cái thoi thóp nằm ở trên mặt đất, nửa chết nửa sống. Bất quá, Cũng may Mạc Thanh Vân giờ phút này có chỗ lưu thủ, cũng không có trực tiếp đem bọn hắn cho chém giết. Bởi vậy, giờ phút này Bạch Lâm bọn người mặc dù thương thế cực kỳ coi trọng, nhưng cũng may còn treo một hơi, không có trực tiếp bị Mạc Thanh Vân chém giết ngay tại chỗ. Một lát sau, đợi vạn kiếm cuồng võ phù trận quang mang tiêu tán, Bạch Lâm đám người thân ảnh liền xuất chúng mắt người trước. Tê nhìn thấy Bạch Lâm đám người bộ dáng về sau, tất cả mọi người là biểu lộ một trận co rúm, không tự chủ hít vào một ngụm khí lạnh. Năm hơi trước sau không đến năm hơi thời gian, Bạch Lâm bọn người toàn bộ bị trọng thương ngã xuống đất, đã mất đi sức tái chiến. Kết quả này thực sự quá ngoài dự liệu của mọi người, làm cho lòng người bên trong cảm thấy khó có thể tin. Nguyên bản tại mọi người xem ra, Mạc Thanh Vân đối mặt Bạch Lâm bọn người liên thủ, hẳn là chỉ có bị trấn áp hạ tràng. Thế nhưng là kết quả tình huống lại là hoàn toàn trái ngược. Bạch Lâm bọn người đối mặt Mạc Thanh Vân xuất thủ, thế mà một điểm sức phản kháng đều không có. Giờ khắc này, toàn bộ bên trong sân thí luyện lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng kết quả này là thật. Lúc này tại mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân chậm rãi hướng Bạch Lâm cùng Minh Nha đi đến, trên khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Mạc Thanh Vân, ngươi muốn làm gì? Mạc Thanh Vân, nơi này có thể Huyền Băng Phong sân thí luyện, ngươi nếu là dám đụng đến chúng ta, phong chủ bọn hắn cũng không sẽ bỏ qua ngươi. Nhìn xem không ngừng đến gần Mạc Thanh Vân, Bạch Lâm cùng Minh Nha đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ, biểu lộ kinh hoàng co rúm. Trước đó tại Tuyết Nhai bên trong, Mạc Thanh Vân cử động điên cuồng, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Giờ phút này, tại Bạch Lâm cùng Minh Nha trong lòng đều rất lo lắng, Mạc Thanh Vân hồi sẽ lần nữa nổi điên, trực tiếp đem bọn hắn hai người chém giết, cùng bọn hắn tới một cái ngọc thạch câu phần. Yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Nghe được Bạch Lâm hai người lời nói, Mạc Thanh Vân trào phúng nhìn bọn hắn một chút, cười nhạt đáp lại một câu. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là đưa tay vung lên, đem bọn hắn hai người túi càn khôn cho lấy đi. Trước đó tại Tuyết Nhai bên trong, Mạc Thanh Vân nhìn thấy Minh Nha theo Bạch Lâm trong tay đạt được một cái tử yểm chi cốt. Đối với Minh Nha đạt được cái này tử yểm chi cốt, Mạc Thanh Vân thế nhưng là phi thường nóng mắt. Bây giờ có cơ hội này, hắn há lại sẽ vô ích buông tha. Về phần tại sao lấy đi Bạch Lâm túi càn khôn, Mạc Thanh Vân trong lòng là nghĩ đến, nói không chừng tại Bạch Lâm trong túi càn khôn còn có một chút tử yểm chi cốt. Mạc Thanh Vân, ngươi đừng khinh người quá đáng, mau đem túi càn khôn đổi cho chúng ta. Nhìn thấy chính mình hai người túi càn khôn bị Mạc Thanh Vân bá đạo cướp đi, Bạch Lâm biểu lộ lập tức trở nên dữ tợn. Hai người bọn họ túi càn khôn cất chứa bọn hắn mấy chục năm thành quả, như bị Mạc Thanh Vân như thế cầm đi, hai người bọn họ chẳng phải là muốn thổ huyết. Giờ khắc này ở Bạch Lâm hai người lời nói dưới, xung quanh trong lòng khiếp sợ mọi người rối rít tỉnh táo lại. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, trong lòng của bọn hắn lập tức lần nữa giật mình, không biết như thế nào hình dung tâm tình của mình. Mạc Thanh Vân thế mà xem như mặt của mọi người cướp đi Bạch Lâm cùng Minh Nha hai người túi càn khôn, hắn còn có thể to gan hơn một chút sao? Hừ, đồng môn luận bàn thế mà ra tay tàn nhẫn như vậy, đồng thời còn cướp đoạt người khác túi càn khôn, quả thực là cùng đạo phỉ không khác. Hẳn là người người có thể chu diệt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động về sau, kia Vũ Lãnh Thiền lập tức mặt lộ vẻ trầm xuống, cho Mạc Thanh Vân trên đầu chụp đỉnh đầu chụp mũ. Nghe được Vũ Lãnh Thiền lời nói, Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn hắn một cái, giễu cợt nói: cái này vị này chó chọc đuôi trưởng lão, ta hỏi ngươi một câu, phong đầu chi tranh bên trong có quy định không thể trọng thương người khác sao? Có quy định không thể cướp đoạt người khác túi càn khôn sao? Tiểu tử, ngươi nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Vũ Lãnh Thiền sắc mặt lập tức chứng hồng, không biết nên như thế nào phản bác Mạc Thanh Vân. Không có cách, phong đầu chi tranh bên trong chỉ là cấm chỉ chém giết hắn phong đệ tử, nhưng không có cấm chỉ trọng thương người khác. càng không có cấm chỉ cướp đoạt người khác túi càn khôn. Làm sao không phản bác được sao? Nhìn thấy mặt Mo Trứng Hồng nghẹn lời Vũ Lãnh Thiền, Mạc Thanh Vân đúng lý không tha người. Đối với hắn liên tiếp hỏi lại vài câu về sau, lại nói, đã cũng không có. Ngươi tự ngoan ngoãn nhắm lại chó của ngươi miệng, không nên ở chỗ này ném loạn cẩu thí, ảnh hưởng chúng ta tiến hành phong đầu chi tranh. Ngươi nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần nữa mở miệng nhục nhã chính mình, Vũ Lãnh Thiền lập tức biểu lộ co quắp, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Nhìn dáng vẻ của hắn, nếu không phải cố kỵ thời khắc này trường hợp, chỉ sợ trực tiếp đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Mạc Thanh Vân tiểu tử này thực sự quá ghê tởm, ha ha. Hảo tiểu tử, đối loại kia chó chọc đuôi cũng không cần khách khí. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động về sau, một bên Huyền Chân Tử lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra một câu kích động lời nói, quét mắt Huyền Ngao bọn người một cách nói, các ngươi đều cho ta hào hào học, đây mới là chúng ta Huyền Liêm Phong đệ tử, hẳn là có khí phách cùng uy nghiêm. Nghe được Huyền Chân Tử lời nói về sau, Huyền Ngao bọn người là phía sau lưng mồ hôi lạnh ớt ra, trên mặt lộ ra mãnh liệt cười khổ. Tà Linh Phong thế nhưng là Thiên Cương Phong trong đầu thực lực tối cường ngọn núi, nếu là lúc trước Huyền Liêm Phong dạng này đối với nó, chỉ sợ không biết bị diệt bao nhiêu lần. Mạc sư huyên thật sự là vô pháp vô thiên a, thế mà liền Tà Linh Phong thần thông cảnh trưởng lão cũng dám nhục mạ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, một bên Dương Lỗi dọa đến hai chân phát run, bên đùi trở nên có chút ẩm ướt, hắn lại bị sợ tè ra quần. Tiểu tử, chân của ngươi làm sao ướt? Nhìn thấy một bên Dương Lỗi cử động, Huyền Chân Tử khẽ trao mày, đối với hắn mở miệng hỏi thăm một câu. Hồi hồi trở lại Huyền Chân Tử lão tổ, ta chân của ta trước đó tại tuyết nhai bên trong bị thương, có thể là thương thế tái phát. Nghe được Huyền Chân Tử tra hỏi, Dương Lỗi lập tức mở miệng giải thích, trong giọng nói hiện đầy kinh hoàng chi ý. À, thì ra là thế a. Nghe được Dương Lỗi lời nói, Huyền Chân Tử lộ ra vẻ hồ nghi, đối Dương Lỗi hí ngược cười nói, tiểu tử, nơi này thủ thương cũng không thể chủ quan, ngươi vẫn là sớm một chút đi chữa thương đi, miễn cho rơi xuống cái gì bệnh không tiện nói ra, ngươi về sau sẽ phải giới tính khó phân biệt. Vâng, vâng. Nghe được Huyền Chân Tử lời nói, Dương Lỗi lập tức cùng tiểu vây ăn gạo đồng dạng gật đầu, sắc mặt trở nên đỏ bừng. Hắn tự nhiên là nghe được rõ ràng Huyền Chân Tử lời nói chỉ là cái gì, đây là tại gián tiếp nói cho hắn biết cẩn thận thành thái giám. Thái Cổ Chí Tôn 74 chương 740, Mạc Thanh Vân sảng khoái như vậy cung chủ, bây giờ ta có thể đại biểu Huyền Liêm Phong tham gia Thiên Cương Phong đầu chi tranh. Mạc Thanh Vân châm chọc Vũ Lãnh Thiền một phen, liền đưa mắt nhìn sang Lăng Khải, đối với hắn mở miệng hỏi đến. Ha ha, tự nhiên có thể nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi. Lăng Khải nhàn nhạt cười một tiếng, đối Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Chỉ cần thu hoạch được địa sát phong đầu chi tranh 10 vị trí đầu ngọn núi, liền có thể tham gia Thiên Cương Phong đầu chi tranh. Dùng Mạc Thanh Vân thời khắc này chiến tích, nghiễm nhiên là địa sát phong đầu chi tranh đệ tử người thứ nhất, tự nhiên có tư cách đại biểu Huyền Liêm Phong tiến hành Thiên Cương Phong đầu chi tranh. Tại Lăng Khải gật đầu đáp lại Mạc Thanh Vân lúc, trong lòng của hắn dâng lên một trận thầm than. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân chiến lực kinh người như thế, vậy mà thật dùng lực lượng một người đem sở hữu tham gia địa sát phong đầu chi tranh đệ tử đánh bại. Đa tạ cung chủ. Đạt được Lăng Khải gật đầu cho phép, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khiêm tốn chi sắc, hướng Lăng Khải khom người đi hành lễ, lại nói, cung chủ, bây giờ tham gia địa sát phong đầu chi tranh đệ tử đều đã bị trọng thương không cách nào lại chiến, không biết có thể trực tiếp bắt đầu Thiên Cương Phong đầu chi tranh. Mạc Thanh Vân nghe được lời này vừa ra khỏi miệng, xung quanh mọi người chính là biểu lộ chấn động, ánh mắt hướng kia Bạch Lâm bọn người chuyển đi. Nhìn thấy nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống Bạch Lâm bọn người, bên trong sân thí luyện tất cả đỉnh núi mọi người từng cách biểu lộ trở nên phức tạp. Vừa rồi bọn hắn bởi vì quá khiếp sợ Mạc Thanh Vân biểu hiện, Bởi vậy bọn hắn đều không có đi suy nghĩ nhiều. Tham gia địa sát phong đầu chi tranh để tử toàn bộ trọng thương hậu quả. Bây giờ đi qua Mạc Thanh Vân ngần ấy phát. Trong lòng mọi người lập tức chấn động. Dâng lên một cách để bọn hắn khiếp sợ suy nghĩ. Như thế xem ra. Cái này nhất giới địa sát phong đầu chi tranh. Chỉ sợ nguyên nhân quan trọng là những đệ tử này trọng thương sớm kết thúc. Nghĩ tới chỗ này về sau, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, thì là lần nữa trở nên chấn kinh cưới tới. Các ngươi nói, cái này Mạc Thanh Vân trước đó muốn khiêu chiến sở hữu tham gia địa sát phong đầu chi tranh đệ tử. Có phải hay không chính là vì trước mắt kết quả này cũng không có thể đi nếu thật sự là như thế. Cái này Mạc Thanh Vân tâm cơ không khỏi quá thâm trầm một chút. Ta cảm thấy vô cùng có khả năng. Cái này Mạc Thanh Vân từ đầu đến cuối đều là thận trọng từng bước. Mỗi một bước đều tại hắn trong tính toán. Tây tiểu tử này thật là khủng khiếp tâm trí. Nếu thật sự là như thế, chẳng phải là tất cả chúng ta đều bị hắn nắm mũi dẫn đi bằng chừng ấy tuổi. Liền có thể có kinh khủng như vậy thủ đoạn. Kẻ này thật là đáng sợ. Ngày sau vẫn là bớt trêu chọc hắn là dây. Trong lúc nhất thời, một chút ngọn núi phong chủ cùng trưởng lão bọn họ đều là mặt lộ vẻ kính ấy nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong mắt bọn họ đã không còn là một cái đan phủ tu vi vãn bối, mà là một cái nanh vuốt sơ lộ mãnh hổ. Đã địa sát phong đầu chi tranh để tử toàn bộ trọng thương, khóa này địa sát phong đầu chi tranh liền đến đây là kết thúc. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lăng Khải hơi chút ngẫm nghĩ thoáng cái, liền đối với mọi người trầm giọng nói. Mặt khác, quyển Liêm Phong đệ tử Mạc Thanh Vân đoạt được địa sát phong đầu chi tranh đệ tử đệ nhất nhân, có thể đại biểu quyển Liêm Phong tham gia Thiên Cương Phong đầu chi nhạc phụ. Xin chờ một chút, giờ khắc này ở Lăng Khải tuyên bố kết quả lúc, một bên Hồn Dương lập tức sắc mặt trầm xuống, mở miệng cắt ngang Lăng Khải lời nói, trầm giọng nói: "Cái này Mạc Thanh Vân thủ đoạn tàn nhẫn, kiệt ngạo bất tuần, xem như chúng ta nhiều người như vậy trước mặt, liền dám đi kia đả thương người càng hàng sự tình, khó đảm bảo hắn về sau không có càng tàn bạo cử động." Hồn Dương lời nói đến đây, hắn đối xung quanh một chút phong chủ cùng trưởng lão đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói tiếp: "Bởi vậy, Hải Nhi cho là hắn dạng này người không có tư cách đại biểu quyển Liêm Phong tham gia Thiên Cương Phong đầu chi tranh." Hồn Dương thiếu cung chủ nói không sai. Lão Phu cũng cho rằng, dùng Mạc Thanh Vân ác liệt phẩm hạnh, không có tư cách đại biểu quyển Liêm Phong tham gia Thiên Cương Phong đầu chi tranh. Nhìn thấy mấy Hồn Dương ánh mắt, giờ phút này Hồn Dương vừa mới lời nói rơi xuống, Vũ Lãnh Thiền chính là lập tức phụ họa: "Cung chủ, cái này Mạc Thanh Vân vẻn vẹn đan phủ cảnh tu vi, liền như thế không coi ai ra gì. Dầm dĩ trương bạc hỗ, cắt không thể bỏ mặc hắn tiếp tục tùy ý làm bậy xuống dưới." Không sai, đối với hắn loại này cướp đoạt người khác túi càn khôn hành vi, nhất định phải cho xử phạt nghiêm khắc mới được. Đưa ta Huyền Băng Cung tất cả đỉnh núi một cách bình yên. Còn có Mạc Thanh Vân trước đó đánh giết Hải Triều Phong, Giả Lan Phong, Lạc Sương Phong cùng Bá Băng Phong để tử sự tình, cũng muốn cùng nhau cho chỗ hắn phạt. Trong lúc nhất thời, từng câu thảo phạt Mạc Thanh Vân thanh âm theo tất cả đỉnh núi phong chủ cùng trưởng lão trong miệng nói ra. Nhìn thấy biểu hiện của mọi người, Lăng Khải lộ ra một chút vẻ làm khó, hơi chút trầm ngâm nói: "Trước đó Mạc Thanh Vân chém giết Lâm Mãng bọn người, chính là nhận lấy tình thế bắt buộc. Việc này trách không được hắn. Nhưng bây giờ hắn cướp đoạt Bạch Lâm hai người túi càn khôn, đúng là có chút quá mức." Gặp Lăng Khải nói như vậy, Hồn Dương chính là mặt lộ vẻ cười lạnh ra, đối Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói: "Mạc Thanh Vân, còn không đem Bạch Lâm hai người túi càn khôn trả lại tại bọn hắn hai người." Đã cung chủ mở miệng, ta tự nhiên không thể lại chiếm hữu bọn hắn túi càn khôn. Nhìn thấy Lăng Khải nói như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là cười nhạt một tiếng, đem Bạch Lâm hai người túi càn khôn lấy ra, hướng Bạch Lâm hai người ném đi, nói: hôm nay xem ra cung chủ trên mặt mũi, ta đem các ngươi túi càn khôn trả lại. Bất quá, lần sau nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, liền đem Bạch Lâm cùng Minh Nha túi càn khôn trực tiếp hướng hai người bọn họ thả tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Lăng Khải trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, cảm thấy Mạc Thanh Vân thức đại thể. Mạc Thanh Vân tốt như vậy nói chuyện chỉ là đem so sánh với Lăng Khải ý nghĩ. Một bên những người khác tâm tình vào giờ khắc này thì là không tự chủ có chút quái gì. Dùng bọn hắn đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ, như thế chuyện có hại, Mạc Thanh Vân không phải đáp ứng mới đúng. Nhưng mà lúc này Mạc Thanh Vân thế mà sảng khoái đáp ứng, cái này thật sự là khác thường, hoàn toàn có bội tại Mạc Thanh Vân phong cách hành sự. Quả nhiên, lúc này không đợi lòng của mọi người bên trong nghi hoặc giải khai, bọn hắn liền nhìn thấy Bạch Lâm hai người mặt lộ vẻ phẫn nộ. Mạc Thanh Vân, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân Mạc Thanh Vân, ngươi khinh người quá đáng, thế mà cầm uổng phí chúng ta trong túi càn khôn đồ vật. Giờ khắc này Bạch Lâm cùng Minh Nha đều là trừng lớn hai mắt, hận không thể đem Mạc Thanh Vân cho ăn sống nuốt tươi. Hai người bọn họ trong túi càn khôn tất cả mọi thứ, vậy mà toàn bộ bị Mạc Thanh Vân lấy mất. Bây giờ Mạc Thanh Vân giao cho hai người bọn họ trong tay túi càn khôn thì biến thành một cái chân chính túi càn khôn. Trong túi càn khôn vật phẩm toàn bộ bị cầm đi, bọn hắn cầm về túi càn khôn thì có ít lời gì? Chẳng lẽ hai người bọn họ tự thiếu cái này một cái túi càn khôn sao? Nghe được hai người lời nói, trên mặt mọi người biểu lộ lập tức biến đổi, nghi ngờ trong lòng lập tức lại đáp án. Nguyên lai Bạch Lâm hai người trong túi càn khôn đồ vật đều bị Mạc Thanh Vân toàn bộ rời đi. Khó trách hắn sẽ như vậy sảng khoái trả lại túi càn khôn. Tùy theo, mọi người nhìn về phía Bạch Lâm hai người trong ánh mắt thì là không tự chủ toát ra một tia đồng tình ra. Hai người bọn họ gặp Mạc Thanh Vân cũng là tính số đen. Tám kiếp thái cổ chí tôn 74 chương 741 để nhị cách Nam Cung Vũ tiểu tử này. Thật đúng là đủ xảo quyệt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Lăng Khải mặt lộ vẻ nụ cười khổ sở. Trong lúc nhất thời không biết nên hình dung như thế nào Mạc Thanh Vân. Hắn thật sự là không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân sở dĩ sảng khoái trả lại túi càn khôn, nguyên lai là chơi lấy một màn này trò xiếc. Bất quá, đối với Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Lăng Khải cũng không có bởi vậy cảm thấy không vui. Dù sao, Mạc Thanh Vân vừa rồi trả lại túi càn khôn thời điểm, thế nhưng là nói xem ở trên mặt của hắn. Theo như cách này thì, Mạc Thanh Vân vẫn là rất bận tâm hắn mặt mũi, không để cho hắn quá mức khó làm. Hừ, quả nhiên là không biết hối cải. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Hồn Dương mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ. Hừ lạnh nói, nhạc phụ, cách này Mạc Thanh Vân minh ngoan bất linh, không có chút nào hối cải chi ý. Dùng Hải Nhi ý kiến, chúng ta hẳn là trực tiếp xuất thủ đem hắn bắt, tại linh hồn hắn bên trong gieo xuống linh hồn ấm ký. Cái này nghe được Hồn Dương lời nói, Lăng Khải biểu lộ ngưng trọng lên, trên mặt lộ ra một chút vẻ làm khó. Lại không luận Mạc Thanh Vân cùng Mạc Lăng quan hệ, bây giờ Huyền Liêm Phong Huyền Chân Tử trở về, hắn muốn đối đãi như vậy Mạc Thanh Vân, cũng muốn cố kỳ thoáng cái Huyền Chân Tử ý nghĩ. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Nghe được Hồn Dương nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, đối Hồn Dương phản hỏi. Hồn Dương, ta hỏi ngươi, vừa rồi các ngươi có phải hay không chỉ làm cho ta trả lại túi càn khôn? Ta có phải hay không đã đem túi càn khôn trả lại? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Hồn Dương cân nhắc một chút, sắc mặt âm trầm đáp lại nói, không sai, ngươi xác thực trả lại Bạch Lâm hai người túi càn khôn. Thế nhưng là không đợi Hồn Dương lời nói xong, lời của hắn liền bị Mạc Thanh Vân cắt ngang. Đã ta đã dựa theo yêu cầu của các ngươi, đem túi càn khôn trả lại Bạch Lâm hai người, ta làm sao đến không có chút nào hối cải chi ý? Cắt ngang Hồn Dương lời nói về sau, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ xem thường chi ý, khinh thường nói, ta xem ra, cho dù ta đem Bạch Lâm hai người túi càn khôn còn nguyên trả lại hai người bọn họ, các ngươi cũng sẽ nói ta đánh cắp trong túi càn khôn vật phẩm. Để cho ta đem chính mình túi càn khôn giao cho các ngươi kiểm tra a, trả lại là câu nói kia muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Hừ, đừng muốn ở chỗ này nói năng bậy bạ cưỡng ép xảo biện. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hồn Dương đối Mạc Thanh Vân quát lớn một câu, sắc mặt trầm xuống lại nói: ngươi lập tức đem Bạch Lâm hai người vật phẩm còn nguyên trả lại tại bọn hắn. Không người, đừng trách bản thiếu cung chủ đối ngươi không khách khí. Giao ra Bạch Lâm hai người vật phẩm. Nghe được Hồn Dương lời nói về sau, Mạc Thanh Vân lập tức lộ ra trào phúng biểu lộ, đem chính mình túi càn khôn lấy ra cũng mở ra, cuồng ngạo nói: trên người ta đồ vật đều ở nơi này, nếu như các ngươi có bản lĩnh, cứ việc động thủ tới lấy là được. Theo Mạc Thanh Vân đem chính mình túi càn khôn mở ra, trong túi càn khôn lập tức dần hiện ra từng đạo kinh người quang mang, đâm vào xung quanh người trợn không khai nhãn mở mắt. Kia là 1000 năm phân tứ di tuyết vân tốn, có thể luyện chế đột phá thiên cương cảnh tuyết vân hóa cương đan. Tốt, thật là nhiều nguyên linh thạch. Kia số lượng chỉ sợ có 100 vạn ước đi. Còn có thật nhiều đan dược, tam phẩm vương đan, tứ phẩm vương đan, thất phẩm vương đan, kia là bất tử tuyền thủy, còn có trường sinh quả. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong túi càn khôn vật phẩm, trong lúc nhất thời tất cả mọi người cùng như bị điên, từng cái hai mắt trở nên đỏ như máu. Thanh Vân tiểu tử này trên thân lại có nhiều như vậy bảo vật, chẳng lẽ hắn cướp sạch cái nào đó đại tông môn bảo khố? Giờ khắc này, tha thứ dùng huyền chân tử thần thông cảnh cường giả tâm cảnh, cũng là nhìn không được tim đập rộn lên, biểu lộ kích động nói: nghĩ không ra tại ta Huyền Liêm Phong bên trong vậy mà chiêu thu đệ tử như vậy, thật sự là ta Huyền Liêm Phong chuyện may mắn a. Lão phu có thể cam đoan, chỉ cần cho Thanh Vân 30 năm thời gian, hắn nhất định có thể dẫn đầu ta Huyền Liêm Phong vấn đỉnh ngày thứ nhất cương phong đầu. Lão tổ, bởi vì cái gọi là tài bất lộ rõ ràng, Thanh Vân làm như vậy sợ rằng sẽ dẫn tới người bên ngoài ngấp nghé a. Đúng vậy a, nguyên bản các đại ngọn núi liền chuẩn bị đến Thanh Vân vào bất nghĩa, bây giờ hắn lại hiển lộ ra tài phú kinh người, chỉ sợ ai. Thanh Vân tính tình thật sự là quá cương liệt, hắn chẳng lẽ cũng không biết ẩn nhẫn một chút sao? Giờ khắc này, Huyền Ngao bọn người là mặt lộ vẻ lo lắng, từng cái trong lòng cảm thán. Giờ khắc này ở Huyền Ngao trong lòng lo lắng cảm thán lúc, Lăng Khải bên cạnh một cái mày kiếm lão giả hừ lạnh một tiếng nói: hừ, gần đây ta Huyền Băng Phong bảo khố mất đi đại lượng bảo vật, nguyên lai là bị ngươi cái này nội tặc cho trộm. Dực tử còn không mau mau giao về tông môn bảo vật, quỳ xuống tới đón bị tông môn xử phạt. Huyền Băng Phong bảo khố bị mất đại lượng bảo vật. Nghe được cái này cái trưởng lão lời nói, tất cả mọi người là biểu lộ chấn động, lộ ra một mặt biểu tình khiếp sợ. Hiển nhiên bọn hắn đối tin tức này cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Bất quá tại ngắn ngủi ngoài ý muốn về sau, lòng của mọi người bên trong cũng được vậy mà minh bạch vị trưởng lão này lời nói chân chính dụng ý. Hắn lời nói này rõ ràng là cho Mạc Thanh Vân cài lên chụp mũ, cho Mạc Thanh Vân đến cách muốn gán tội cho người khác. Hừ, cái này Mạc Thanh Vân thật sự là không biết sống chết. Chẳng lẽ hắn không biết cái gì gọi là tài bất lộ rõ ràng sao? Cuồng vọng tự đại người cuối cùng sẽ có người thu thập. Bây giờ xem ra, Mạc Thanh Vân cử động đã trêu đến Lăng Sơn Thái Thượng Trưởng Lão bất mãn. Lăng Sơn Thái Thượng Trưởng Lão, hắn chính là nửa bước thiên cương nhị trọng tu vi cường giả. Liền xem như Huyền Chân Tử muốn ra tay ngăn cản hắn cũng không được trong lúc nhất thời. Xung quanh mọi người đều là cười trên nỗi đau của người khác, mặt lộ vẻ cười lạnh hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Lăng Sơn Thái Thượng Trưởng Lão, cái này nhìn thấy Lăng Sơn cử động về sau, Lăng Khải trên mặt lộ ra một chút vẻ làm khó, muốn mở miệng thay Mạc Thanh Vân giải thích. Cung chủ, lão phu biết rõ ngươi nhớ tới Mạc Thanh Vân cùng Mạc Lăng quan hệ, một mực không đành lòng đối với hắn giúp cho trọng phạt. Lúc này không đợi Lăng Khải lời nói rơi xuống, kia Lăng Sơn liền mở miệng cắt ngang hắn, ngữ khí lạnh lùng nói: Nhưng Mạc Thanh Vân kẻ này gan to bằng trời, không coi ai ra gì, kiệt ngạo bất tuần. Nếu là không thừa hắn vũ dực không gió thời khắc, đem hắn bắt giúp cho quản giáo, ngày sau hắn rất có thể sẽ trở thành cái thứ hai Nam Cung Vũ. Mạc Thanh Vân sẽ trở thành cái thứ hai Nam Cung Vũ. Lăng Sơn nghe được lời này vừa ra khỏi miệng, mọi người lập tức biểu lộ co quắp, trên mặt lộ ra mãnh liệt lo lắng chi ý. Đi qua hơn 10 năm trước Nam Cung Vũ phản loạn sự tình, bây giờ Nam Cung Vũ danh tự tại Huyền Băng Cung bên trong đã trở thành cấm kỵ tồn tại. Lúc này cái này Lăng Sơn cầm Mạc Thanh Vân cùng Nam Cung Vũ tiến hành so sánh, lập tức để mọi người đối Mạc Thanh Vân ấn tượng phát sinh một cái cử đại cải biến. Bất quá, nếu là tỉ mỉ nghĩ lại, Mạc Thanh Vân cùng Nam Cung Vũ quả thật có không trẻ măng tựa như chỗ. Đồng dạng thiên phú kinh người, đồng dạng kiệt ngạo bất tuần. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân cùng Nam Cung Vũ ở giữa sự tích cũng là có cực lớn chỗ tương tự. Năm đó Nam Cung Vũ chỗ Lăng Tiêu Phong cũng là 3000 hạ đẳng ngọn núi một trong, cuối cùng lại tại Nam Cung Vũ lực lượng dưới trở thành Huyền Băng Cung ngày thứ nhất cương phong đầu. Giờ phút này theo Mạc Thanh Vân cử động đến xem, nếu là tùy ý hắn trưởng thành tiếp, hắn nương tựa theo trên tay mình tài nguyên, chưa hẳn sẽ không để cho Huyền Liêm Phong trở thành ngày thứ nhất cương phong đầu. Nghĩ như vậy về sau, lòng của mọi người bên trong lập tức khiếp sợ, bị suy đoán của mình dọa cho đến không nhỏ. Nói như vậy, Mạc Thanh Vân chẳng phải là thực sẽ trở thành cái thứ hai Nam Cung Vũ. Thái Cổ Chí Tôn 74 chương 742 năm thiên kiêu xin đi giết sặc xuất chiến. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân có thể sẽ trở thành cái thứ hai Nam Cung Vũ, mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt lập tức phát sinh thay đổi cực lớn. Giờ phút này, không riêng người bên ngoài nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt phát sinh cải biến, tựu liền Lăng Khải nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt cũng giống vậy phát sinh biến hóa cực lớn. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể phát hiện Lăng Khải nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt dâng lên một cỗ mãnh liệt ý đề phòng. Xem ra hắn là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, lo lắng Lăng Sơn lời nói lại biến thành thật. Hắn rất lo lắng có một ngày, vạn nhất Mạc Thanh Vân thật trở thành cái thứ hai Nam Cung Vũ, có thể hay không phá vỡ bọn hắn Lăng gia tại Huyền Băng Cung địa vị. Mạc Thanh Vân là nhân vật bậc nào, hắn kiếp trước chính là chí tôn cảnh cường giả, ánh mắt chính là cỡ nào đến độc ác. Bây giờ nhìn thấy Lăng Khải ánh mắt phát sinh biến hóa, hắn liền biết rõ bởi vì Lăng Sơn câu nói kia, Lăng Khải tâm bên trong đã đối với hắn sinh ra rất lớn khúc mắc. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng liền biết rõ, muốn thông qua phong đầu chi tranh con đường này để Lăng Khải bỏ Mạc Lăng cùng hôn nhân hôn sự là không thể nào. Lập tức Mạc Thanh Vân chính là trong lòng âm thầm thở dài, lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, nói: nghĩ không ra, kết quả là vẫn là phải đi đường này. Xem ra chỉ có cưỡng ép mang Mạc Lăng tỉ rời đi Huyền Băng Cung. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, bây giờ Lăng Khải trong lòng đã đối với hắn sinh ra khúc mắc, đối với hắn dâng lên một cố ý đề phòng. Sau đó như hắn biểu hiện thiên phú càng mạnh, sẽ chỉ làm Lăng Khải trong lòng càng lo lắng, càng sẽ không lưu hắn sống sót xuống dưới. Giường nằm chi bên cạnh, há có thể dung nhẫn người khác ngủ say. Bây giờ nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này uy hiếp tiềm ẩn, Lăng Khải há lại sẽ tùy ý Mạc Thanh Vân trưởng thành tiếp, có một ngày uy hiếp được hắn tại Huyền Băng Cung địa vị. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Mạc Thanh Vân liền không muốn dừng lại thêm, thân ảnh khẽ động đi tới Mạc Lăng bên cạnh. Mạc Lăng tỷ, xem ra ta không cách nào thông qua phong đầu chi tranh con đường này để cung chủ giải trừ ngươi cùng Hồn Dương hôn ước. Đi vào Mạc Lăng trước người, Mạc Thanh Vân thật sâu thở dài một tiếng, đối Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ nói: như thế ngươi liền theo ta hồi trở lại Mạc gia đi. Ở nơi nào không có người hồi sẽ ép buộc ngươi, để ngươi làm chính mình không thích sự tình. Mặt khác, nhị cô những năm này cũng một mực rất tưởng niệm ngươi. Mẹ nghe được Mạc Thanh Vân đề cập Mạc Như, Mạc Lăng lập tức mặt lộ vẻ tưởng niệm biểu lộ. Nghĩ đến từng vì trong cơ thể nàng hỏa độc bôn ba mệt nhọc Mạc Như. Sau đó, Mạc Lăng chính là mặt lộ vẻ vẻ kiên định. Đối Mạc Thanh Vân không kịp chờ đợi nói. Thanh Vân, ta tùy ngươi đi Mạc ra. Cái này Huyền Băng Cung công chúa thân phận không cần cũng được tốt. Nhìn thấy Mạc Lăng nói như vậy về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười sán lạn. Đối Mạc Lăng gật đầu đáp lại thoáng cái. Lão tổ, sư tổ, sư tôn, các vị trưởng lão, theo tình hình dưới mắt đến xem, ta sợ là muốn cùng Huyền Băng Cung triệt để quyết liệt. Nhìn trước mắt Huyền Chân Tử bọn người, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đối mọi người bàn giao nói, Quyển Liêm Phong là Huyền Băng Cung bên trong ngọn núi một trong. Chờ sau đó ta như cùng Lăng Sơn bọn người động thủ, các ngươi tuyệt đối không nên dính vào, miễn cho các ngươi trêu ra phiền toái không cần thiết. Tiểu tử, ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ ta Huyền Chân Tử là loại người sợ phiền phức sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, Huyền Chân Tử mặt lộ vẻ vẻ không vui, hung hăng trợn mắt nhìn Mạc Thanh Vân một chút. Huyền Chân Tử lão tổ, đối với hảo ý của ngươi, trong lòng của ta phi thường cảm kích. Nghe được Huyền Chân Tử nghe được lời này về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút vẻ cảm động. Đối Huyền Chân Tử khoát tay áo nói, nhưng các ngươi Huyền gia tại Đại Huyền Vương triều bên trong có lớn như vậy gia nghiệp cùng vô số tộc nhân, nếu là bởi vì lúc này chuyện này lọt vào tai họa ngập đầu, đây không phải ta nguyện ý nhìn thấy kết quả. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Huyền Chân Tử chính là mặt lộ vẻ vẻ trần trờ, không cách nào phản bác Mạc Thanh Vân lời nói. Mặc dù hắn rất muốn trợ giúp Mạc Thanh Vân, nhưng chính như Mạc Thanh Vân nói tới, bọn hắn Huyền gia tại Đại Huyền Vương triều có quá nhiều tộc nhân, một khi bọn hắn vì bảo trì Mạc Thanh Vân, thế tất hội sẽ đứng ở Huyền Băng Cung đối diện. Kể từ đó, Huyền Băng Cung lại há có thể thêm vào bọn hắn. Đến lúc đó, bọn hắn tại Đại Huyền Vương triều huyết mạch nhất định sẽ bị Huyền Băng Cung điên cuồng trả thù cùng huyết tẩy. Huyền Chân Tử, việc này ngươi tốt nhất đừng nhúc tay, bằng không các ngươi Huyền Liêm Phong cùng Đại Huyền Vương triều tự không cần tồn tại. Lúc này tại Huyền Chân Tử mặt lộ vẻ khó xử lúc, kia Lăng Sơn Thái Thượng Trưởng Lão mặt lộ vẻ lạnh chìm chi sắc, đối Huyền Chân Tử nói ra một câu uy hiếp lời nói. Hừ, nghe được Lăng Sơn Thái Thượng Trưởng Lão lời nói, Huyền Chân Tử biểu lộ trầm xuống, hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa. Huyền Chân Tử lão tổ, nếu như có một ngày Huyền Băng Cung dung không được Quyển Liêm Phong, các ngươi có thể tới Đại Viêm Vương triều Viêm Đô Thiên Viêm phủ tìm ta. Nhìn thấy Huyền Chân Tử không có mở miệng, Mạc Thanh Vân đối Huyền Chân Tử nhẹ gật đầu, cho Huyền Chân Tử trong đầu phát ra một đạo truyền âm. Mạc Thanh Vân giờ phút này a làm chính là cho Huyền Chân Tử lưu lại một đầu đường lui. Vạn nhất Huyền Băng Cung người ghi hận Quyển Liêm Phong, bọn hắn cũng có thể tiến về Đại Viêm Vương triều cầu trợ với hắn. Đại Viêm Vương triều, Viêm Đô Thiên Viêm phủ thu được Mạc Thanh Vân linh hồn truyền âm, Huyền Chân Tử không khỏi biểu lộ ngưng tụ, đối Mạc Thanh Vân gật đầu nói, nếu như có một ngày ta Huyền gia thật gặp phải phiền toái, ta nhất định mang theo tộc nhân ngàn vạn Viêm Đô tìm ngươi. Mạc Lăng tỷ, chúng ta đi thôi. Gặp mọi chuyện giao phó xong, Mạc Thanh Vân liền không có ý định dừng lại thêm, đối bên cạnh Mạc Lăng nhàn nhạt cười một tiếng. An Mạc Lăng nghe vậy nhẹ gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Lăng Khải, cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ hướng sân thí luyện bên ngoài bay đi. Mặc dù Mạc Lăng trong lòng đối Lăng Khải có rất nhiều oán trách, nhưng dù sao máu mủ tình thâm, sự thân thiết đó vẫn là khó có thể dứt bỏ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Mạc Thanh Vân mới một mực không chịu cưỡng ép xuất thủ, để Mạc Thanh Vân cùng Huyền Băng Cung quyết liệt, dẫn đến ở vào ở giữa Mạc Lăng tình thế khó xử. Nhưng là rất nhiều chuyện là không như mong muốn, không hề nghĩ tới cuối cùng vẫn như vậy kết cục. Mạc Thanh Vân, cho lão phu dừng lại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng Mạc Lăng cử động, Lăng Sơn lập tức biểu lộ trầm xuống, đối Mạc Thanh Vân hét lớn một tiếng. Nói: người tới, cho ta đem Mạc Thanh Vân cái này kẻ trộm, phản bội tông môn phản đồ cầm xuống Lăng Sơn Thái Thượng trưởng lão. Vì để tránh cho ngày sau người bên ngoài nói ta Huyền Băng Cung lấy lớn hiếp nhỏ, chúng ta năm người nguyện ý xuất thủ đem Mạc Thanh Vân cầm xuống Lăng Sơn. Lời nói vừa rơi xuống, năm cái thanh niên liền đi ra riêng phần mình ngọn núi, đi vào Lăng Sơn trước mặt xin đi giết giặc. Tốt, rất tốt, các ngươi năm người có thể tại lúc này xin đi giết giặc xuất chiến. Lão phu trong lòng rất là vui mừng nhìn thấy trước mắt năm cái thanh niên cử động. Lăng Sơn mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, đối bọn hắn năm người tán dương một câu, lại nói: như thế, tiếp xuống liền do các ngươi năm người xuất thủ, đại biểu tông môn bắt giữ Mạc Thanh Vân tên phản đồ này. Đợi việc này kết thúc về sau, lão phu sẽ đích thân thu các ngươi năm người làm đệ tử thân truyền. Đa tạ sư tôn. Nghe được Lăng Sơn nói đến đây ngữ, Mã Quân Cường năm người lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, lập tức hướng Lăng Sơn đi hành lễ. Lập tức, cái này Mã Quân Cường, con ta Tu Văn Lâm, Tưởng Gia Đào, lập cùng Lý Thành mạnh mẽ năm người, chính là mặt lộ vẻ vẻ âm trầm hướng Mạc Thanh Vân áp sát tới. Đã các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Nhìn thấy cái này Mã Quân Cường năm người cử động, Mạc Thanh Vân lập tức mắt lộ ra hàn quang, nói ra một câu lạnh trầm lời nói. Thái Cổ Chí Tôn 74 chương 743 chém giết năm thiên kiêu. Nhìn thấy năm thiên kiêu đồng thời xuất thủ, chuẩn bị liên thủ đối phó Mạc Thanh Vân, xung quanh mọi người lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Nhất là tất cả đỉnh núi đệ tử nhìn thấy một màn này về sau, lập tức từng cái lộ ra vẻ mặt kích động, trong ánh mắt toát ra mong mỏi mãnh liệt. Theo bọn hắn nghĩ, giống như Mạc Thanh Vân cùng năm thiên kiêu loại thiên tài này giao thủ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhìn thấy năm năm thiên kiêu đồng loạt ra tay, không biết Mạc Thanh Vân cùng năm thiên kiêu ai mạnh hơn một chút. Ta cảm thấy Mạc Thanh Vân hẳn là sẽ càng mạnh một chút. Dù sao hắn ẩn nấp thân ảnh thủ đoạn cùng trận pháp uy lực quá kinh người, vậy cũng chưa chắc. Năm thiên kiêu bên trong một người đơn độc xuất thủ, có thể không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Nhưng bây giờ bọn hắn năm người liên thủ tự khó nói. Trong lúc nhất thời, mọi người đối năm thiên kiêu cùng Mạc Thanh Vân chiến đấu sinh ra một cỗ mong mỏi mãnh liệt. Theo năm ngày đi vào Mạc Thanh Vân trước người, bọn hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức huy động vũ khí trong tay đánh phía Mạc Thanh Vân. Giả Xoa Ngân Phong Kiếm Lang Hồn Phá Thiên Bổng Vu Hồi Phong Đao Hãn Hải Quyển Lãng Tiên Lê Hoa Đái Vũ Phiến, năm cỗ lăng lệ nguyên lực ba động nhất bạo phát ra tới, liền hình thành đao ảnh, kiếm ảnh, bóng gậy, bóng roi cùng phiến ảnh, bá đạo hướng Mạc Thanh Vân cực tốc oanh tới. Mạc Lăng Tỷ, ngươi trước tiên lui đến đằng sau. Ta nhìn thấy Mã Quân Cường năm người đồng thời xuất thủ, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng lên, đối sau lưng Mạc Lăng bàn giao một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mạc Lăng không nói thêm gì, lập tức hướng Mạc Thanh Vân sau lưng thối lui. Lấy nàng đan phủ ngũ trọng đỉnh phong tu vi, đối với Mạc Thanh Vân loại này cấp bậc chiến đấu, vẫn là không giúp đỡ được cái gì. Thiên Viêm Phá Thiên Kích mở miệng đối Mạc Lăng bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân liền đem Cứu Viêm Chiến Kích lấy ra, hướng Mã Quân Cường năm người một kích chém ra. Lập tức, một đạo dài đến mấy chục mét long ảnh kích mũi nhọn liền từ Cứu Viêm Chiến Kích bên trong bộc phát ra, hướng phía Mã Quân Cường năm người oanh kích mà đi. Phanh phanh phanh, long ảnh kích mũi nhọn mỗi lần bị oanh ra, liền cùng kiếm ảnh, đao ảnh, bóng roi, bóng gậy cùng phiến ảnh cường thế đụng vào nhau, phát ra từng đạo kinh người tiếng vang. Cùng này đồng thời, giữa không trung bộc phát ra từng đạo hào quang sáng chói, hình thành từng đạo nguyên lực sóng ánh sáng, hướng phía tứ tịch cuốn mà đi. Tại Mạc Thanh Vân cường thế một kích dưới kia, Mã Quân Cường năm người liên thủ một kích lập tức bị cường thế đánh tan. Vô Vi Ẩn Thiên Chỉ Mạc Thanh Vân một kích chém ra, đem kiếm ảnh, đao ảnh, bóng gậy, bóng roi cùng phiến ảnh đánh tan lúc, hắn lại hướng Mã Quân Cường năm người từng ngón tay ra. Tùy theo, một cỗ mịt mờ khí tức khủng bố tại Mạc Thanh Vân trên tay lói lên một cái rồi biến mất, cực tốc hướng Mã Quân Cường năm người oanh kích mà đi. Phanh phanh phanh, vô vi ẩn thiên chỉ tốc độ công kích cực nhanh, không đợi kia Mã Quân Cường năm người kịp phản ứng, chính là liên tiếp bị vô vi ẩn thiên chỉ đánh trúng. Phúc, bị vô vi ẩn thiên chỉ oanh kích, Mã Quân Cường năm người lập tức bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, ngã xuống đất không dậy nổi. Hai chiêu, năm thiên kiêu bị thua. Thấy cảnh này về sau, mọi người lập tức ngốc trệ tại đương trường, trên mặt hiện đầy chấn kinh chi sắc, không dám tin tưởng đây là sự thực. Năm thiên kiêu cứ như vậy bị đánh bại, bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân ở giữa thực lực sai biệt, thế mà lớn đến tình trạng như vậy chém. Giờ phút này, tại mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh thời khắc, Mạc Thanh Vân thân ảnh không ngừng, cầm trong tay cứu viêm chiến kích lần nữa hướng Mã Quân Cường năm người đánh tới. Mạc Thanh Vân đi vào Mã Quân Cường năm người trước người, chính là không chút do dự đem cứu viêm chiến kích quét qua, hướng Mã Quân Cường năm người cổ quét tới. Mạc Thanh Vân đây là muốn giết năm thiên kiêu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, xung quanh lòng của mọi người bên trong lập tức run lên, trên mặt chấn kinh càng thêm hơn mấy phần. Bọn hắn thật sự là không dám tin tưởng, Mạc Thanh Vân thế mà liền năm thiên kiêu cũng dám giết. Cái này thật sự là quá điên cuồng. Dực Tử dừng tay nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Vũ Lãnh Thiền lập tức trên mặt trầm xuống, ngữ khí âm lãnh đại hống. Kia Mã Quân Cường chính là hắn Tà Linh Phong thiên tài, nếu là lúc này bị Mạc Thanh Vân làm thịt rồi, này lại để Tà Linh Phong nguyên khí đại thương. Dù sao giống như Mã Quân Cường dạng này thiên tài cũng không phải là dễ dàng như vậy xuất hiện. Đương nhiên, giống như Mạc Thanh Vân loại thiên phú này biến thái tồn tại, chính là một cách ngoài ý muốn không thể ơ đúa cả nắm. Tiểu tử, ngươi dám Mạc Thanh Vân, ngươi muốn chết lớn mật, lại dám làm tổn thương ta Tuyết Long Phong đệ tử. Muốn chết tại Vũ Lãnh Thiền lạnh giọng hét lớn lúc, Tưởng Gia Đào bốn người chớ ngọn núi các trưởng lão cũng là đối Mạc Thanh Vân lớn tiếng mắng. Không chỉ có như thế, Vũ Lãnh Thiền bọn người quát lớn Mạc Thanh Vân một câu về sau, liền hướng Mạc Thanh Vân bên này tiến tới gần, đối Mạc Thanh Vân bá đạo oanh ra một trường. Vũ Lãnh Thiền, các ngươi nhìn thấy Vũ Lãnh Thiền đám người cử động, Huyền Chân Tử lập tức sầm mặt lại, trên mặt lộ ra lo lắng biểu lộ, muốn xuất thủ giải cứu Mạc Thanh Vân. Huyền Chân Tử lão tổ, ngươi không cần nhúc tay, việc này chính ta có thể giải quyết. Nhìn thấy Huyền Chân Tử cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm chi sắc, mở miệng ngăn lại cử động của hắn. Tại Mạc Thanh Vân mở miệng ngăn lại Huyền Chân Tử lúc, động tác trên tay của hắn không có chút nào giảm bớt, quả quyết hướng kia Mã Quân Cường năm người quét ngang mà đi. Cứu viêm chiến kích quét xuống một cái, lập tức chém ra một đạo màu đỏ nửa hình dáng kích ảnh, hoành tảo thiên quân hướng Mã Quân Cường năm người bao phủ đi. Mã Quân Cường năm người tại vô vi ẩn thiên chỉ một kích dưới, đều là nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất, làm sao có thể ngăn lại Mạc Thanh Vân cái này bá đạo một kích. Phúc phúc suy, lập tức kia nửa hình dáng kích ảnh lợi dụng một cỗ thế tồi khô lạp hủ, trực tiếp đem Mã Quân Cường năm người cho chém ngang lưng, trong nháy mắt đem bọn hắn năm người miêu sát tại chỗ. Quân Cường Mạc Thanh Vân, lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Văn Lâm Mạc Thanh Vân, ngươi thế mà giết ta Tuyết Long Phong Lật, ta muốn đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Nhìn xem chính mình Ngũ Phong đệ tử thiên tài bị giết, Vũ Lãnh Thiền mấy người lập tức lộ ra điên biểu lộ, biểu lộ trở nên dữ tợn vô cùng. Tại Vũ Lãnh Thiền năm người gào thét lúc, bọn hắn đối Mạc Thanh Vân oanh ra một trường, tới gần đến Mạc Thanh Vân trước mặt. Rầm rầm rầm, tại Vũ Lãnh Thiền năm người xuất thủ uy thế dưới, Mạc Thanh Vân dưới chân mặt đất lập tức bị áp bách đến vỡ ra. Ai, cái này Mạc Thanh Vân thật sự là đáng tiếc. Dùng thiên phú của hắn nếu là trưởng thành tiếp, ngày sau thành tựu nhất định là kinh người vô cùng. Bất quá, Mạc Thanh Vân tại trước khi chết kéo lên năm thiên kiêu đệm lưng cũng là xem như chết được không oan. Mặc dù Mạc Thanh Vân hôm nay phải chết ở chỗ này, nhưng hắn danh tự hội sẽ vĩnh viễn ghi tạc tim của mỗi người bên trong. Lúc này bên cạnh mọi người thấy một màn này về sau đều là mặt lộ vẻ không đành lòng quay đầu đi chỗ khác. Không muốn nhìn thấy Mạc Thanh Vân bị đập thành thịt nát tràng diện. Lúc này tại mọi người xem ra, Mạc Thanh Vân đối mặt Vũ Lãnh Thiền năm người xuất thủ, trên cơ bản là thập tử vô sinh kết quả. Thử hỏi, một cách đan phủ thất trọng đỉnh phong tu vi người, đối mặt năm vị thần thông cảnh cường giả liên thủ, tại sao có thể có sống sót cơ hội? Mạc sư để Mạc sư huyên Thanh Vân nhìn thấy trước mắt một màn này, Huyền Chân Tử bọn người là mặt lộ vẻ không đành lòng, con mắt trở nên có chút hồng nhuận. Hôm nay bọn hắn Huyền Liêm Phong trong lịch sử đệ nhất thiên tài liền muốn nuốt hận nơi này.